Chương 1040, thật là trùng hợp. Phía trước đen xì thôn, chật hẹp con đường chỗ, đằng sau lại có xe ngăn chặn đường lui. Một chiếc xe, bốn phía đen kịt một màu, ngoại trừ Cuồng Phong, chính là một nam tử ngồi tại bên cạnh. Làm một danh tử, coi như xinh đẹp, lại có tiền nữ tính, giờ khắc này, Từ Tấn là thật có chút sợ. Dưới ánh mắt ý thức phiết hướng về phía SOS ấn phím, đồng thời lấy điện thoại di động ra, đối Mã Nguyên nói, Mã Nguyên, quay đầu. Mã Nguyên vừa quay đầu lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Từ Tấn nhấn xuống cửa chớp, đồng thời cười nói, còn là lần đầu tiên cùng đi nhân viên về nhà, chụp tấm hình ảnh chụp, phát người bằng hữu vòng, phơi nắng. Nói xong, Từ Tấn mỉm cười, Mã Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt Từ Tấn cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, trước kia nàng lôi lệ phong hành, khí chàng phi thường lớn. Nàng hôm nay lại phảng phất con chuột tại tránh mèo, nói chuyện làm việc đều vui buồn thất thường. Gặp Mã Nguyên không đến ngăn cản, Từ Tấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng làm như vậy thứ nhất là khảo thí Mã Nguyên đến cùng có vấn đề hay không, thứ hai thì là cảnh cáo Mã Nguyên, chớ làm loạn, ta đã phát vòng bằng hữu. Rất nhiều bằng hữu thấy được, ta nếu là có chuyện bất chắc, người khẳng định chạy không thoát, thoát không ra liên quan. Đáng tiếc, nàng chú định suy nghĩ nhiều, gặp Mã Nguyên không có gì cử động, Từ Tấn lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, phanh phanh phanh, gõ cửa xe thanh âm đột nhiên vang lên, Từ Tấn vừa nghiêng đầu, chỉ gặp khía cạnh pha lê bên trên nằm sấp một cái đen xì đồ vật. Nàng theo bản năng tiến tới nhìn, vật kia vậy mà cũng bu lại, dán tại pha lê bên trên, vô cùng vặn vẹo. Từ Tấn chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều đứng lên, kém chút liền muốn thét lên lên tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài kia vặn vẹo đồ chơi lui về sau, sau đó liền nghe đến một tiếng tiếng hô hoán, Mã Nguyên, nguyên lai là ngươi a. Ta đi, tiểu tử ngươi được a, đi BMW trở về, sao ta còn như bước. Mã Nguyên nghe xong, không đợi Từ Tấn ngăn cản, đã mở cửa xe xuống xe, sau đó cười nói, Đàm Minh. Ngươi cũng trở về tới rồi, đúng vậy a, chạy về đến uống chén cháo mồng 8 tháng chạp, hắc, năm ngoái uống một bát, một năm mệt nhọc cũng bị mất, năm nay làm việc phá lệ có tinh lực. Lại là công ty công trạng no. Một, năm nay vô luận như thế nào cũng muốn trở về thêm một chén nữa. Kết quả còn không có vào thôn tử, bị xe của các ngươi chặn lại, các ngươi cũng là sẽ ngừng a, liền nơi này hẹp nhất, các ngươi cho hết ngăn chặn. Trong xe là ai a? Chưa thấy qua, nói xong, Đàm Minh lông mày nhướn lên, hiện lên một vòng vẻ không vui, vòng qua xe BMW, chạy đến Mã Nguyên bên người, thông đồng lấy Mã Nguyên bả vai, đem hắn bắt giữ lấy một bên, thấp giọng cảnh cáo nói tiểu tử ngươi nhưng cho ta chú ý một chút. Ta biết ngươi một năm qua này lẫn vào không tệ, nhưng là ngươi thế nhưng là có gia thất người, có lão bà có trẻ con. Đừng nhìn đến phú bà liền không rời nổi bước chân, nếu không hỏng nhân phẩm, đừng trách ca ca không có nhắc nhở ngươi, không cần cha ngươi động thủ, nhà ta này lão đầu tử liền sẽ đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Mã Nguyên nghe xong, cái này đều không phải cái nào a. Thế là đem hắn cùng Từ Tấn quan hệ, cùng mục đích tới nơi này nói một lần. Hai người tại vậy ngươi một lời ta một câu, thần bí hề hề bộ dáng. Nhìn Từ Tấn thần kinh lần nữa căng thẳng lên, trong lòng tự nhủ hai người này quả nhiên là cùng một bọn. Này lại, sẽ không phải là tại mưu đồ bí mật mưu tài sát hại tính mệnh a? Lại hoặc là muốn cướp sắc cướp tiền, nếu như hai người bọn họ động thủ thật, ta nên làm như thế nào? Hiện tại báo cảnh, vẫn là tán tài tiêu tai. Trong đầu suy nghĩ lung tung đồng thời, Từ Tấn tranh thủ thời gian đóng cửa xe lại. Cửa này cửa, Mã Nguyên hai người theo bản năng quay đầu nhìn qua, Từ Tấn mỉm cười, đối bọn hắn làm một cái lạnh động tác. Hai người gật gật đầu, liền tiếp tục mưu đồ bí mật đi. Từ Tấn gặp đây, tranh thủ thời gian khóa trái cửa xe, nhìn xem sau lưng, chuyển xe là khẳng định không ra được. Nhìn nhìn lại phía trước sơn đen mà hắc thôn, cắn răng một cái, thầm nói, lại hắc cũng là đường A, con đường phía trước có quỷ hay không không biết, nhưng là bên người hai người này tám thành là quỷ A. Từ Tấn nghĩ đến chỗ này, lập tức nhấn xuống SOS, nàng nghĩ kỹ, tha rằng đến cái báo giả cảnh, cũng không nhận cái này tội. Đồng thời Từ Tấn một cước chân ga, xe BMW ông một tiếng, thân xe run rẩy tiếp lấy. Xe BMW không có động tĩnh, Từ Tấn lập tức liền mộng, một lần nữa khởi động mấy lần, kết quả ô tô ầm ầm vang lên chính là khởi động không được. Từ Tấn thế mới biết, ô tô hỏng, cái này sao có thể? Xe ta đây mới làm bảo dưỡng không bao lâu ha, làm sao lại hỏng? Phía trước sau thôn, đường lui bị lấp, hai nam nhân vây quanh tả hữu, lúc này xe hỏng. Lấy ở đâu nhiều như vậy trùng hợp? Xem ra là ta chủ quan, lần này thật muốn xảy ra chuyện a. Từ Tấn thật mộng, Từ Tấn hai cước chân ga, cũng đem tại bên cạnh mưu đồ bí mật hai tên ra hỏa giật nảy mình, theo bản năng quay đầu nhìn qua, sau đó chậm rãi đi tới, Mã Nguyên vừa đi vừa nói, từ quản lý đây là thế nào? Đàm Minh đối Từ Tấn phất phất tay, kêu lên, hắc. Xe hỏng, Từ Tấn gặp hai người từ phía sau đi tới, trong lòng siết chặt, đẩy ra cửa xe, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy. Nàng hành động này đem Đàm Minh cùng Mã Nguyên làm trợn tròn mắt, Mã Nguyên cơ hồ theo bản năng kêu lên, Từ quản lý, ngươi làm gì đi? Từ Tấn nghe xong, theo bản năng nói, ta đi giải tay, các ngươi không cho phép tới. Nàng cái này một hô, nguyên bản chuẩn bị đuổi theo Mã Nguyên cùng Đàm Minh lập tức ngừng lại, Từ Tấn quay đầu nhìn lướt qua, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ta hiểu lầm hai người bọn họ rồi. Lúc này Mã Nguyên cùng Đàm Minh ngại bên ngoài quá lạnh, ngồi xe bên trong đi. Đàm Minh là kẻ già đời, nhìn thấy xe tốt, lập tức thừa cơ ngồi vào phòng điều khiển, muốn cảm thụ một thanh xe sang trọng cảm giác. Từ Tấn gặp đây, cười lạnh một tiếng, nguyên lai là chạy xe của ta tới. Rất tốt, phía trên có định vị, đợi lát nữa cảnh sát tới, dạy các ngươi làm người. Vừa cười không có hai tiếng, một trận gió lạnh thổi đến, Từ Tấn theo bản năng dùng mình một cái, lúc này mới nhớ tới, mình áo lông còn tại trên xe đâu. Xuống xe quá vội vàng, quên cầm, lập tức Từ Tấn một mặt cay đắng, cái này nhưng làm sao xử lý. Về trên xe đi lấy, có chút không dám, chờ cảnh sát đến, vấn đề là, cảnh sát lúc nào đến a? Nếu như bị kia hai cái tặc phát hiện, chạy tới đem mình bắt lấy, kia rớt liền không chỉ là tài. Nhìn xem phía trước đen xì thôn, Từ Tấn thầm nghĩ, phía trước có chó sủa, khẳng định có người. Ta đi tìm người nhà tránh một chút, chờ cảnh sát đến lại nói. Đúng lúc này, Từ Tấn nhìn thấy cửa xe mở, kia hai cái tặc vậy mà đồng thời xuống xe, hướng về nàng chạy tới. Khoảng cách có chút xa, nàng trong bóng đêm, đối phương tại đèn xe chiếu rọi xuống cũng chỉ có một cái màu đen hình dáng. Hai người tựa hồ tại phất tay, lại hô hào cái gì. Nhưng là khoảng cách quá xa, đông bắc gió hô hô thổi, phủ lên đối phương tiếng hô hoán. Từ Tấn gặp hai người đuổi tới, trong lòng siết chặt, quay người cúi đầu, nhanh chân liền chạy, trong lòng tự nhủ, mơ tưởng gà ta trở về. Năm nay chạy chết trên đường, cũng không quay về. Đồng thời Từ Tấn cũng bắt đầu bấm điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát. Kết quả, sờ mó lấy điện thoại ra, bấm dãy số, nhưng là sau một khắc. Chương 1041, không thôn. Điện thoại quay số điện thoại bàn phím vậy mà dừng lại, nàng làm sao theo đều không có phản ứng, tựa hồ chết máy. Từ Tấn lập tức trợn tròn mắt, ấn ở nút tắt máy, cưỡng ép tắt máy. Lại mở cơ, lại bấm dãy số, kết quả hình tượng lần nữa dừng lại làm sao động cũng không được. Cái này, Từ Tấn trong lòng mắng to, thật sự là nhà dột còn gặp mưa, đây là muốn hố chết lão nương a. Ta không tin, ta tốt như vậy quả táo điện thoại sẽ còn kẹt tại một cái gọi điện thoại bên trên. Chờ một lát, chờ một hồi hẳn là liền tốt dùng. Kết quả chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, điện thoại hắc bình phong. Vô luận nàng làm sao ấn phím chính là mở không ra, ấn chốt mở khóa về sau, điện thoại có phản ứng, kết quả là khởi động máy hình tượng. Đây là có chuyện gì? Từ Tấn mộng bức, bất quá sau đó nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, điện thoại tại nhiệt độ thấp trạng thái dưới sẽ bị đông lạnh tắt máy. Hôm nay là tịch bảy ban đêm, gần với ngày mùng 8 tháng chạp lạnh nhất một ngày. Điện thoại đông lạnh tắt máy, có vẻ như cũng không có gì kỳ quái. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tấn thật muốn khóc, chỉ cảm thấy trời đông giá rét, toàn thân lạnh thấu xương, nhưng lại không dám dừng lại xuống bước chân, chỉ có thể cắn chặt răng chạy thục mạng về phía trước. Tiến vào thôn, nàng sợ bị đuổi kịp, thế là tùy tiện tuyển con đường, rẽ ngoặt liền chạy. Quả nhiên, nàng như thế vừa chạy, đằng sau đuổi theo tới Mã Nguyên cùng Đàm Minh lập tức liền bị quăng rơi mất. Thời gian dần trôi qua, sau lưng mơ hồ tiếng hô hoán cũng không có, chỉ còn lại một mảnh hô hô phong thanh, trong đêm đen, đen nhánh thôn, từng cái đen nhánh phòng ốc giống như từng tòa nhà ma, nàng nhìn mấy cái viện tử, đều không có lấy hết dũng khí đi vào, bởi vì thật nhiều nhà đều có chó. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một cái tương đối rộng rãi sáng tỏ viện tử, cắn răng một cái, Từ Tấn đi vào. A-di-đà Phật, Thái Thượng Lão Quân, Thượng Đế. Phù hộ ta thề, cũng không tiếp tục tới này loại đáng chết địa phương. Đây cũng quá dọa người, Từ Tấn nói nhỏ đi tới cổng. Gâu gâu gâu, đột nhiên một trận sủa loạn âm thanh từ trong viện nơi hẻo lánh bên trong truyền tới, tiếp lấy một trận xích sắt kéo lấy thanh âm vang lên, một đầu chó đất vọt ra. A, Từ Tấn bị hù vô ý thức kêu lên, chó lớn một đường vào tới trước mặt của nàng, kết quả loảng xoảng một tiếng, xích sắt kéo chặt, chó lớn bị dắt cổ giật trở về. Từ Tấn nhìn xem gần trong gang tấc miệng chó cùng răng nanh, kém chút liền sợ quá khóc. Cũng may, nàng cũng không phải là tiểu nữ hài, kinh hãi qua đi lập tức liền yên tĩnh trở lại, mặc cho chó lớn sủa loạn, tranh thủ thời gian bỏ lên lui về sau. Một trận gió lạnh thổi đến, nàng kìm lòng không được đánh lên run rẩy, trời lạnh như vậy không có mặc áo lông nàng đã có chút gánh không được, bờ môi đều tím bầm. Liếc qua cách đó không xa cửa, nàng ngạc nhiên phát hiện, cửa không có khóa. Quá tốt rồi, đông lạnh bất tử. An tâm chờ cảnh sát là được rồi. Trong chớp nhoáng này, Từ Tấn sắp khóc, tại rét lạnh trước mặt, đầu này buộc lấy xích sắt chó lớn ngược lại không có dọa người như vậy. Mà lại Từ Tấn phi tốc tính toán một chút, cái này xích sắt chỉ có dài 7, 8 mét, căn bản đủ không đến cửa nơi đó. Nói cách khác, nàng chỉ cần vòng qua một đoạn này, đi đến cửa nơi đó liền an toàn. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tấn vượt qua bên trên vườn tường thấp, từ trong vườn vòng qua chó lớn phạm vi công kích, sau đó trở về cổng, mở cửa vào nhà. Vào nhà trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí chạm mặt tới, cả người cũng nhịn không được sợ run cả người. Nàng chưa từng phát hiện, nguyên lai ấm áp là như thế xa xỉ cùng dễ chịu. Nàng vào phòng, phía ngoài chó lớn lại kêu một hồi, có lẽ là biết mình không thể ra sức, chỉ có thể mặc cho bằng cái này nữ tặc muốn làm gì thì làm, lại hoặc là quá lạnh, ngay cả chó đều không chịu nổi, thế là nó chạy trở về ổ chó trốn đi. Đen nhánh thôn lần nữa lâm vào bình tĩnh ở trong, Từ Tấn ngồi trong phòng, không hề động đồ của người khác, đồng thời suy nghĩ về sau muốn hay không tìm thời gian tới một chuyến, cảm tạ người ta không khóa cửa tri ân. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, phía ngoài chó lớn đột nhiên lại vọt ra ngoài, gâu gâu gâu sủa như điên, so với nàng thời điểm còn muốn hung. Từ Tấn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong viện, đất tuyết làm nổi bật trong bạch quang, có hai bóng người đi tới. Mã Nguyên bọn hắn đuổi tới, Từ Tấn trong lòng run lên, tranh thủ thời gian trốn đi. Đồng thời len lén từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài, cái này xem xét, Từ Tấn trong lòng một rộng, nhìn hai người kia thân hình rõ ràng khôi ngô không ít, hơn nữa còn đeo túi sách, xem xét liền không giống như là Mã Nguyên loại kia gầy yếu đại nam hài. Nhưng là, một màn kế tiếp, để nàng vừa ấm áp mấy phần thân thể càng lạnh hơn. Mười mấy phút trước, thôn trong một góc khác, xe van cửa xe từ từ mở ra, tiếp lấy hai người len lén từ bên trong đi ra, một tên nam tử trong đó cõng một cái túi vải đen tử, một gã nam tử khác cầm trong tay một cái đen xì đồ vật. Một người trong đó mặc thật dày quần jean, màu đen áo lông, trên đầu mang theo cái thổ phỉ mũ, vành nón ép rất thấp, ở trong màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt của hắn một mảnh lấm tấm màu đen, cụ thể dung mạo, căn bản thấy không rõ, chỉ có một đôi mắt trong bóng đêm phát sáng. Một gã nam tử khác mặc một thân màu xanh lục quần áo khoác, mang theo một cái màu đen cọng lông mũ, mũ kéo qua lỗ tai, thổi hà hơi sưởi ấm tay, thấp giọng mắng một câu, cỏ hắn đại gia, khí trời chết tiệt này, làm sao thế nào a lạnh. Khó trách ngay cả chó đều không ra, Trịnh Nguyên, người ít mẹ hắn nói hai câu có thể chết a. Cái thời tiết mắc toi này, càng nói càng lạnh, cũng may, chúng ta không có phí công chịu, thổ phỉ mũ nam tử dậm chân một cái, nhìn qua đen kịt một màu thôn cười hắc hắc nói, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Phương Khuê, tiểu tử ngươi thực như bức, vậy mà sớm biết thôn này người đêm nay đều không ở nhà. Chậc chậc, thiệt thòi ta còn con mẹ nó lần lượt thôn ngủ di tám đi dạo đâu. Hắc hắc, hôm nay muốn bội thu, Trịnh Nguyên nói, ta có cái đồng học là thôn này, nhìn hắn vòng bằng hữu phơi, toàn thôn lên núi. Trước kia hắn cũng không có ít phơi trong làng ảnh chụp, ta cho ngươi biết ha, cái này thôn nhất chỉ thế nhưng là 10 dặm 8 trong thôn nổi danh giàu thôn. Không nói những cái khác, cơ hồ mọi nhà nuôi chó. Ta đã sớm nhớ nơi này. Đáng tiếc, một mực không có cơ hội. Phương Khuê nói đến đây, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì a? Trực tiếp lên, hôm nay thôn này chó đều là của ta. Nói đến đây, Trịnh Nguyên lông mày nhướn lên, thấp giọng nói, người nói nơi này là 10 dặm 8 thôn giàu thôn. Phương Khuê nghe xong, lập tức minh bạch Trịnh Nguyên ý tứ, cười hắc hắc nói, người khác ta không biết, bất quá ta kia bạn học cũng nhà thế nhưng là mua xe mới. Huống hồ, đây chính là du lịch thôn, làm du lịch có thể không có tiền a? Lại nói, ngươi xem một chút thôn này bên trong phòng ở, có một cái kém a. Trịnh Nguyên ngắm nhìn bốn phía, nhếch môi khẽ gật đầu nói, nếu không, chúng ta cùng một chỗ làm. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười. Sau đó, hai người thu dọn đồ đạc, tuyển một nhà đi tới, vừa vào cửa, trong viện ổ chó bên trong liền truyền ra một tiếng phẫn nộ chó sủa, tiếp lấy một đầu chó đất chạy ra, cái này chó rất lớn, một thân lông vô cùng nặng nề, miệng rộng mở ra dừng lại sủa như điên. Chương 1042, đêm tối điểm báo. Hai người lập tức giật nảy mình, kém chút liền chạy ngược về, kết quả xem xét chó là buộc lấy dây xích, hai người lập tức cười. Quả nhiên, chó lớn lao ra 7-8 mét khoảng cách, trực tiếp bị dây xích sắt kéo lại, chỉ có thể cách không đối hai người kêu to, phảng phất tại cảnh cáo bọn hắn lăn ra nhà mình. Ai ra, con cún con, đừng kêu, đến, cho ngươi ăn chút ăn ngon. Trịnh Nguyên cười hắc hắc, từ bao màu đen bên trong móc ra một cái bánh bao, xé mở phía ngoài non ra, lộ ra bên trong bánh nhân thịt, mùi thịt lập tức bay ra. Chó lớn vừa nghe, kêu mạnh hơn, cũng không biết là tại muốn ăn, vẫn là muốn đuổi người rời đi. Nhìn thấy kia chó lớn như thế đối đãi hai người, Từ Tấn biết, hai người kia tuyệt đối không phải nhà này chủ nhân. Không nói nhà này chủ nhân, thời gian này tới này nhà làm gì? Chẳng lẽ là tặc? Đúng lúc này, Trịnh Nguyên vung tay lên, bánh bao bay ra ngoài, đồng thời cười nói, ngoan cún con ăn bánh bao, đã ăn xong, ngươi liền yên tĩnh. Hắc hắc, thấy cảnh này, Từ Tấn đột nhiên ý thức được cái gì, đồng thời xác nhận. Hai người kia tuyệt đối cùng nàng không giống, không phải tới lấy ấm, coi như không phải tặc, cũng tuyệt đối không phải đồ tốt. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tấn đột nhiên cảm giác được đầu kia giữ dằn chó lớn ngược lại không có như vậy hung ác, tại địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đầu này trên lý luận đến xem, cái này là chiến hữu a. Coi như không phải chiến hữu, nhìn xem một đầu sinh mệnh sắp bị làm chết, nàng cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thế nhưng là, cái này làm như thế nào quản, chó lớn nhìn thấy bánh bao thịt, lập tức chạy tới. Từ Tấn theo bản năng liền muốn nhắc nhở chó không muốn ăn. Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi, chó lớn cũng không biết là đói, vẫn là rất ưa thích thịt này bánh bao hương vị vậy mà một ngụm đem bánh bao nuốt xuống. Bánh bao thịt đã ăn, Từ Tấn đột nhiên che miệng lại, đến miệng bên cạnh thanh âm ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Lúc này lại để cái gì đều vô dụng, nàng không cải biến được bất kỳ vật gì. Quả nhiên, bánh bao thịt tiến vào trong bụng về sau, chó lớn đột nhiên kêu rên một tiếng ngã nhào xuống đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co quắp mấy lần bất động. Trịnh Nguyên gặp đây, nhếch miệng cười nói, chó đần, ngươi lại hung a. Nói xong, đi qua đá một cước chó lớn, cười nói, chậc chậc, thịt thật nhiều a, Phương Khuê, gia hỏa này có thể bán không ít tiền đâu. Phương Khuê gật đầu nói, biết, đừng nói nhảm, thôn này người giàu, đều là mở nông gia nhạc, từng nhà chó đều là ăn đồ ăn thừa cơm thừa lớn lên, từng cái đều mập đây. Đây là đầu thứ nhất, đằng sau còn có mười mấy hai mươi đầu chờ lấy đâu. Đi, vào xem, thượng thiên cho chúng ta cơ hội tốt như vậy, nếu là không làm một món lớn, đều có lỗi với lão thiên gia chiếu cố. Trịnh Nguyên liên tục gật đầu, cũng không vội mà xử lý bên người chó chết, đuổi theo sát Trịnh Nguyên, hướng trong phòng đi. Đồng thời nói, hắc hắc, không sai, ta ngược lại muốn xem những người này trong nhà đều có chút cái gì thứ đáng giá, hôm nay đều cho hắn giở trống. Nhìn đến đây, Từ Tấn thần kinh lập tức căng thẳng. Nàng không biết hai người kia là làm cái gì, nhưng là có một chút nàng biết, hai người kia tâm ngoan thủ lạt, có chuẩn bị mà đến. Cái này nếu như bị phát hiện, đoán chừng còn không bằng rơi vào Mã Nguyên trong tay bọn họ. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tấn là buồn từ tâm đến, trong lòng tự nhủ, ta làm sao lại như thế số khổ a. Mới ra ổ sói lại nhập hang hổ, đáng tiếc, giờ này khắc này, không có thời gian cho nàng tại kia ai thán liên tục, mắt thấy hai người căn cứ cổng tới, nàng mau từ trong phòng chạy tới hành lang, thuận hành lang chạy vào phòng bếp. Đông Bắc nông thôn phòng ốc, bình thường đều là mở cửa chính là hành lang hai bên là hai cái gian phòng, hành lang đi thẳng chính là phòng bếp. Mà phòng ốc chỉnh thể cách cục thì là ở giữa là phòng ốc, trước sau đều có một cái sân, trước mặt sân trừ lại một bộ phận hoạt động không gian cùng đặt xe, phơi gạo vật hoặc là bọn nhỏ chơi đùa không gian, còn lại chính là vườn rau xanh. Sân sau chỉnh thể chính là vườn rau xanh, vì ngắt lấy thuận tiện, cho nên dưới tình huống bình thường đều sẽ có một cái cửa sau cùng cửa trước, đều là hành lang trực tiếp kết nối. Liếc nhìn đầu loại kia, Từ Tấn một đường chạy chậm chạy đến cửa sau, kéo một phát cửa sau đồng thời, sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Trong nháy mắt đó, nàng tóc gáy đều dựng lên, trong lòng tự nhủ, xong, bị phát hiện. Quả nhiên, Từ Tấn mở cửa đi ra ngoài một sát na kia, liền nghe đến có người sau lưng hô, mẹ. Trong phòng còn có người, chúng ta vừa mới làm, nói đều bị nhìn được nghe được. Mẹ nó, ta không mang mặt nạ, bắt hắn lại, một người khác cũng gấp, Từ Tấn nghe xong, dọa đến nhanh chân phi nước đại. Làm sao sân sau tử bình thường là không có cửa sau, vào đông, càng là có rất ít người sẽ đi quản lý, cho nên toàn bộ sân sau chính là một mảnh thật dày tuyết động, người ở phía trên cùng nói là chạy, không bằng nói là tại kia co cẳng. Một cước đi vào, bắp chân bụng đều tại tuyết bên trong, một cước rút ra, lại là thứ hai chân, căn bản chạy không nổi. Từ Tấn chạy không nhanh, phía sau hai người cũng chạy không nhanh. Nhưng là Từ Tấn trước đó chính là một đường phi nước đại, giờ này khắc này thể lực đã còn thừa không có mấy, như thế vừa chạy. Chỉ cảm thấy hai chân như là rót trì, căn bản chạy không nhanh. Cũng may sân sau không tính lớn, nàng là thông minh, không có hướng sâu hơn chạy, mà là thẳng đến tường viện mà đi. Đông Bắc tường viện bình thường đều không cao, cao hơn 1 mét, vì mỹ quan, không ít người nhà tại tường viện bên trên còn mở từng cái xinh đẹp lỗ. Đừng nói đại nhân, nhỏ trẻ con đều có thể nhẹ nhõm leo đi lên. Tường viện này mục đích cũng không phải vì phòng trộm, chính là vì điểm heo trâu loại hình gia súc mà thôi. Từ Tấn mặc dù không có nhiều thể lực, nhưng là tường viện này nhưng vẫn là có thể leo đi lên. Bất quá nàng mới leo đi lên, liền nghe sau lưng hô to một tiếng, xuống đây đi. Đón lấy, nàng cũng cảm giác có người bắt lấy nàng một cái chân, dùng sức hướng xuống kéo. Đồng thời nàng nhìn thấy trên đường phố nhiều hơn hai cái thân ảnh, một người trong đó còn cầm đèn pin bốn phía quét một bên hô hào, chị Từ. Từ quản lý, ngươi ở đâu đâu, ngươi hiểu lầm, chúng ta không có ác ý a. Thật là trùng hợp, khi đó, Từ Tấn đã tới không kịp phân tích cái gì trùng hợp không trùng hợp. Nguy hiểm không nguy hiểm, như vậy cũng tốt so rơi vào trong biển rộng sắp chết đuối người, coi như sự tình một cây rơm dạ, nàng cũng theo bản năng muốn nắm một chút. Thế là nàng trực tiếp thét to, Mã Nguyên, ta tại đây, cứu mạng, thao, còn có người. Trịnh Nguyên theo bản năng kêu lên, Phương Khuê vừa muốn nói, đừng hoảng hốt, chúng ta chính là cái trộm chó, thật bị bắt cũng không tính được đại sự. Trộm đồ, chúng ta còn không có động thủ đâu, hoàn toàn có thể lại rơi, kết quả là nghe Từ Tấn hét lớn, cứu mạng a. Ta cái này có tội phạm giết người, Từ Tấn nghĩ là tận khả năng đem sự tình làm lớn chuyện, dạng này liền có thể gây nên sự chú ý. Tiếp lấy liền nghe bên kia có người hoảng sợ nói tội phạm giết người. Tranh thủ thời gian báo cảnh, bắt người, kêu một tiếng này, trực tiếp đem Phương Khuê lời đến khóe miệng dọa cho trở về, tội phạm giết người. Bọn hắn lúc nào giết người? Trịnh Nguyên nhưng không có Phương Khuê trầm ổn như vậy, vốn là cái tính khí nóng nảy ra hỏa, đi theo một tay lấy Từ Tấn lấy xuống đè xuống đất, mắng to, CMN, câm. Nếu không giết ngươi, chương 1043, trên núi có đổ vật. Cái này giọng vô cùng lớn, cái này một cuống họng hô xong về sau, Phương Khuê liền biết, phải gặp. Quả nhiên liền nghe bên kia hô, dừng tay, chúng ta báo cảnh sát. Phương Khuê ngẩng đầu một cái, nhìn sang, lờ mờ có thể nhìn thấy điện thoại chỉ riêng đang lóe lên, bất quá chuồn hai lần liền diệt. Nhưng là hắn cũng gấp, bất quá hắn thực chất bên trong cũng không sợ hãi, giống như hắn nói, hắn bất quá là cái trộm cầu tặc mà thôi, thật bị bắt, cũng không có gì ghê gớm. Ngay tại hắn ngây người một lúc thời điểm, trong tay một mực cầm lại vô dụng qua đồ vật, một thanh bị người đoạt đi. Trong lòng hắn giật mình, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Trịnh Nguyên đã đem đồ vật đoạt trong tay. Lúc này mặt trăng từ tầng mây bên trong lộ đầu ra, hết thảy băng lãnh ánh trăng rơi xuống, tuyết trắng đi theo bắt đầu phản quang, bốn phía đều phát sáng lên. Nàng thấy rõ ràng, người kia cầm rõ ràng là một thanh nỏ. Ngay sau đó người kia đem một cây màu bạc đồ vật đặt tại nỏ bên trên, mắt lộ ra hung quang mà nói, con bà mày chứ, đưa di động để xuống cho ta. Nếu không hôm nay lão tử giết các ngươi. Trịnh Nguyên, ngươi điên rồi. Phương Khuê gặp đây, giật nảy mình, vội vàng kêu lên. Đã thấy Trịnh Nguyên phủi hắn một chút, cái nhìn kia là xa lạ như thế. Phương Khuê trong trí nhớ Trịnh Nguyên có chút ngốc, có chút sững sờ, đầu óc không phải rất đủ, thấy tiền sáng mắt, nhưng cũng còn không tính quá xấu. Nhưng là giờ này khắc này, cái nhìn này, nhìn hắn dùng mình, huyết dịch cả người đều phảng phất cứng đờ. Đây không phải là hắn quen thuộc Trịnh Nguyên, kia phảng phất là một đầu đến từ ác quỷ của địa ngục. Trong nháy mắt đó, Phương Khuê cũng không biết làm sao vậy, vậy mà quỷ thần xui khiến hỏi một câu, ngươi là ai? Trịnh Nguyên nhếch miệng cười khan một tiếng nói, ta là Trịnh Nguyên a, ngươi đã quên. Tốt, ngươi xem trọng gia hỏa này, ta đi giải quyết kia hai cái sen vào chuyện bao đồng phế vật. Nói xong, Trịnh Nguyên bò lên trên đầu tường. Cùng lúc đó, Mã Nguyên, Đàm Minh hai người cũng đi tới, hiển nhiên đối với Trịnh Nguyên uy hiếp cũng không có coi ra gì, người trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết dâng lên phía dưới, rất có vài phần gặp chuyện bất bình dũng khí. Từ Tấn nhìn thấy Trịnh Nguyên thật cầm lấy tên nỏ bắt đầu nhắm ngay, thét to, Mã Nguyên, đừng tới đây. Bọn hắn có tên nỏ, bọn hắn muốn giết người. Nghe nói như thế, Mã Nguyên cùng Đàm Minh giật nảy mình. Vốn cho rằng chính là cái ác đồ, nhiều nhất trong tay có thanh đao, bọn hắn đánh không lại cũng có thể chạy, nếu là đối phương mềm điểm, bọn hắn cũng có thể kéo dài thời gian. Kết quả nghe Từ Tấn, này chỗ nào là bình thường đạo tặc. Lại còn có nỏ, nỏ thứ này, tại cổ đại liền không là bình thường đồ chơi, dân gian có thể tìm tới cung, nhưng là nỏ đều là quân dụng quản chế phẩm. Bởi vì kéo cung cần lực cánh tay, nhưng là nỏ vào tay liền dễ dàng nhiều, mà lại rất nhỏ, thuận tiện mang theo, lực sát thương kinh người. Cho tới bây giờ, cái đồ chơi này cũng rất khó mua được, ngược lại là các loại cung tiễn có thể tại đủ loại con đường, quang minh chính đại mua được đồng thời sử dụng. Nói trắng ra điểm, nỏ thứ này, nói là dạng đơn giản sửa đổi phần súng ngắn cũng không đủ. Bởi vậy, cho dù là hiện đại, nỏ y nguyên thuộc về vật nguy hiểm, hàng cấm. Chuyện của tôi, nè, tê có thể cầm tới loại vật này ra, sẽ là hàng tốt ga. Đàm Minh cơ hồ theo bản năng liền lôi kéo Mã Nguyên hướng xuống ngược lại. Cơ hồ là tại đồng thời, Mã Nguyên kêu thảm một tiếng, a. Đàm Minh nhờ ánh trăng, quay đầu nhìn lại, Mã Nguyên bắp chân trúng tên. Nhìn đến đây, Đàm Minh nhẹ nhàng thở ra, nói, còn tốt chỉ là chân trúng tên, tính ngươi mạng lớn, đi nhanh lên. Kết quả cái này kéo một phát, Đàm Minh liền phát hiện tình huống không thích hợp, Mã Nguyên cái chân kia không nhúc nhích, như là cứng đờ. Lại nhìn Mã Nguyên, cả người sắc mặt đều trở nên cổ quái, một mảnh xanh xám. Đàm Minh nhanh lên đem tên nỏ rút ra, cái này xem xét sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt không máu. Xa xa Phương Khuê nhìn thấy Trịnh Nguyên vậy mà thật bắn tên, còn bắn trúng, cũng bị dọa đến bờ môi phát tím, run rẩy nói, Trịnh Nguyên, đây là độc chó độc châm a. Bắn trúng muốn chết người, ngươi có ý kiến a? Luôn luôn nghe Phương Khuê nói Trịnh Nguyên, nghiêng đầu lại, mang theo vài phần dữ tợn hỏi. Đồng thời, trong tay nỏ cũng chỉ hướng Phương Khuê. Phương Khuê có loại cảm giác, chỉ cần hắn dám nói có ý kiến, đoán chừng sau một khắc bị bắn trúng chính là hắn. Thế là hắn lắc mạnh đầu, vội vàng nói, đương nhiên không có, chúng ta là bằng hữu, ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Trịnh Nguyên gật đầu nói rất hay, chúng ta là bằng hữu, hắc hắc, như vậy, ta thân yêu bằng hữu, dùng thắt lưng của ngươi đem này nương môn cho ta trói lại. Nói không chính xác tương lai hữu dụng, Phương Khuê không dám vi phạm, cúi đầu, nhìn về phía Từ Tấn. Từ Tấn nghe được độc châm hai chữ thời điểm, đầu óc liền ông một chút, trống rỗng. Nàng bình thường cũng tại trên Internet nhìn qua một chút tin tức, biết có chút trộm cẩu tặc chính là cưỡi xe gắn máy, dùng độc châm bắn giết chó, sau đó khiêng bên trên xe gắn máy chạy như điên. Lúc ấy nàng liền nghĩ qua, những người này lá gan làm sao lại như thế lớn, liền không sợ không cẩn thận bắn tới người. Có thể hạ độc chết chó, khẳng định cũng có thể hạ độc chết người đi. Chỉ bất quá nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng lúc trước suy nghĩ lung tung sự tình vậy mà thành sự thật. Mặc dù nàng cho rằng Mã Nguyên là có vấn đề, nhưng là tại Mã Nguyên phấn đấu quên mình cứu người một sát na, nàng đã hiểu, đây hết thảy chỉ sợ thật là hiểu lầm. Mã Nguyên vẫn là cái kia trung thực đáng tin trẻ con. Thầm nghĩ Mã Nguyên có thể sẽ bởi vì nàng mà chết, lòng của nàng trong nháy mắt té ngã thung lũng. Trong nháy mắt đó, nàng có chút tuyệt vọng, nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời mây đen rất đậm, chỉ có một vầng trăng tại khe hở bên trong nhô đầu ra. Nàng cũng không biết muốn nhìn cái gì, ánh mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời, một đường hướng xuống hướng xuống. Bỗng nhiên, một mảnh màu đen cái bóng đập vào mi mắt. Kia là một tòa như là một cây trụ sơn phong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực chỉ thương thiên. Nhìn thấy ngọn núi này, trên mặt của nàng dâng lên vô tận đắng chát, còn có mấy phần vẻ trào phúng nỉ non nói, đây chính là núi Nhất Chỉ a. Mã Nguyên nói trên núi có một tòa vô cùng linh nghiệm chùa chiền, tên là chùa Nhất Chỉ. Ha ha, nàng bỗng nhiên phát ra hai tiếng trầm thấp mà bất đắc dĩ, tuyệt vọng lại khàn khàn, chỉ có mình có thể nghe được cười lạnh, tiếp tục nỉ non nói, chân thực buồn cười a. Mã Nguyên như vậy tin ngươi, kết quả lại tại trở về xem ngươi trên đường, chết tại ngươi chân núi, ngươi lại thờ ơ, không cách nào che chở hắn. Phật, bất quá là một chuyện cười, buồn cười trò cười, câu này trò cười mới rơi xuống, con người của nàng đột nhiên phóng đại, trong mắt vẻ trào phúng bỗng nhiên biến thành không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Đừng nhúc nhích, Phương Khuê cố gắng đè ép Từ Tấn, muốn đưa nàng trói lại. Mặc dù hắn không đồng ý mình từ một cái cấp thấp trộm cầu tặc tấn cấp làm tội phạm giết người, bắt cóc phạm. Nhưng đã đến hiện tại, hắn còn có lựa chọn nào khác a? Thế là Phương Khuê nói khẽ với Từ Tấn nói, ngoá nó, đừng trách lão tử cũng chỉ là muốn sống mà thôi. Từ Tấn nhưng căn bản không nhìn hắn, trong lòng của hắn buồn bực, nữ nhân này không dãy dụa cũng không gọi, thế nào cứ như vậy nghe lời. Chẳng lẽ là chết rét, hù chết, nghĩ đến cái này, Phương Khuê nhìn về phía Từ Tấn con mắt, cái này xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn phảng phất ở trong mắt Từ Tấn thấy được một chút kỳ lạ ảnh hưởng, kia là một ngọn núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào thương thiên, trọng điểm là, núi này bên trên tựa hồ có cái gì. Chương 1044, Phật Tổ Giáng Lâm. Phương Khuê theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó hắn cũng trợn tròn mắt. Thầm nói, má ơi, Trịnh Nguyên đi theo ngẩng đầu nhìn qua, cũng mộng ngay tại chỗ. Nơi xa, Đàm Minh ôm Mã Nguyên, liên tục cua đầu của hắn, kêu lên, Mã Nguyên, Mã Nguyên. Ngươi mau tỉnh lại a, ngẫm lại nhà của ngươi, ngẫm lại lão bà của ngươi trẻ con. Ngươi không thể chết a, cái này nhoáng một cái, Mã Nguyên cũng mơ mơ màng màng mở mắt, ánh mắt dường như không dễ dùng lắm, nhìn hồi lâu mới tập trung tại Đàm Minh trên mặt. Sau đó lại lách qua Đàm Minh nhìn về phía Đàm Minh sau lưng, tiếp lấy đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, Phật Tổ. Cái gì, Đàm Minh mộng, hắn lúc nào thành Phật Tổ rồi? Sau đó hắn phát hiện, Mã Nguyên không nhìn hắn, mà là tại nhìn hắn sau lưng. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó triệt để trợn tròn mắt, một mặt không dám tin nói, ngoả tào. Thật là Phật Tổ, mấy phút trước, Hồng Hài Nhi bên này nhóm lửa nấu cháo, bên kia một đám thôn dân tại kia mắc lều bồng, đốt lên đống lửa sưởi ấm. Phương Chính thì ngồi tại chùa Nhất Chỉ cổng, an tĩnh nhìn xem thiên long ao ao nước mặt nước, tương ngạn bên trên hỏa diễm, lều vải, chín cái nồi đen to đều phản chiếu ra, nhìn xem trong nước thiêu đốt lên hỏa diễm, Phương Chính cảm thấy phi thường có ý tứ. Lúc này, một đầu hàm ngư xuất hiện tại đống lửa cái bóng bên trên, đối Phương Chính nhếch miệng vui lên, Phương Chính hai mắt lật một cái, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là bỗng nhiên có cá nướng xúc động. Bất quá trước mắt hình tượng này, thật đúng là cùng cá nướng không sai biệt lắm. Ngay tại Phương Chính muốn nói điều gì thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đông, thanh âm xa xăm kéo dài, to lớn hùng vĩ bên trong lại có mang theo một cỗ túc sát khí tức. Phương Chính nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu, người khác có lẽ chưa quen thuộc thanh âm này là thanh âm gì, nhưng là hắn biết rõ, đây là Vĩnh Lạc chuông lớn thanh âm. Tịnh Pháp, ai tại gõ chuông? Phương Chính hỏi, Độc Lang từ phía sau đi tới, thấp giọng nói, sư phụ, nếu như Tịnh Tâm cùng Hàm Ngư không có đi gõ chuông, vậy thì không phải là chúng ta chùa chiền người. Phương Chính nhìn xem cũng bị tiếng chuông kinh động Hồng Hài Nhi, nhìn lại trong nước một mặt vô tội hàm ngư, Phương Chính híp mắt nhìn về phía gác chuông, nhưng mà cái góc độ này nhìn sang, gác chuông rỗng tuếch. Long, đúng lúc này, một tiếng trống vang lên, tiếng trống vô cùng trầm thấp, giống như dã thú gào thét, lại phảng phất có tiếng giết tại gào thét. Phương Chính thậm chí tại trong thanh âm này nghe được sát ý vô biên. Vốn là vô cùng lạnh ban đêm, tại thời khắc này càng thêm rét lạnh, lạnh đến đầu khớp xương, lạnh đến sâu trong linh hồn. Phương Chính gần như đồng thời nhìn về phía lầu canh bên trên vẫn không có ai. Phương Chính tưởng rằng góc độ vấn đề, khẳng định là có người tại gõ chuông đánh trống. Gõ chuông còn chưa tính, nhưng là đánh trống. Nhà ai hùng hài tử như thế không sợ chết. Phương Chính oán trách một tiếng, tranh thủ thời gian chạy hướng lầu canh, lên lầu canh xem xét, lầu canh bên trong rỗng tuếch. Không ai, nhưng là sau một khắc, Phương Chính trợn tròn mắt, chỉ gặp dùi trống vậy mà không ai động, đột nhiên mình bay lên, long một tiếng đập vào trống trận lên. Đồng thời cách đó không xa gác chuông cũng vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông túc sát, tiếng trống chấn thiên, trung cổ không người lại cùng vang lên, đây là chùa nhất chỉ chưa hề phát sinh qua sự tình. Phương Chính trong mắt đều là mê hoặc sắc khí, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiếng chuông tiếng trống cùng reo vang, cũng đưa tới trên núi các thôn dân chú ý, chỉ là bọn hắn tưởng rằng chùa nhất chỉ người tại gõ. Mặc dù không hiểu rõ bọn hắn vì cái gì lúc này gõ chuông đánh trống, nhưng cũng không ai nói cái gì. Đúng lúc này, thôn nhất chỉ trên không trong mây đen vậy mà xuất hiện ánh sáng màu máu. Phương Chính trong lòng run lên, nói, hung quang, đây là huyết tai ánh sáng, có người tại núi nhất chỉ hạ gặp nạn. Phương Chính vội vàng mở ra mắt trời nhìn về phía cái kia đạo ánh sáng màu máu, chỉ gặp kia ánh sáng màu máu bắt đầu vô hạn phóng đại, cuối cùng biến thành một đạo quang trụ hướng về dưới núi. Phương Chính sải bước chạy tới núi nhất chỉ biên giới, cúi đầu nhìn về phía thôn nhất chỉ. Kia huyết sắc cột sáng thình lình rơi vào Mã Nguyên nhà phương hướng. Đáng tiếc, nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn căn bản không nhìn thấy, cũng không biết ánh sáng màu máu đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì. Đúng lúc này, Phương Chính trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Phảng phất có người đang thì thầm, lại phảng phất cái gì đều không có phát sinh, nhưng là Phương Chính lại lập tức rực rỡ hiểu ra, phảng phất minh bạch cái gì, học xong cái gì. Còn chưa đủ, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Bồ Tát trợ bần tăng một chút sức lực. Dậm chân một cái, chắp tay trước ngực, hai mắt bên trong thiếu đi bình thường ôn hòa, né mấy phần trang nghiêm túc mục, như là kia trợn mắt kim cương hàng thế. Phương Chính một tiếng này gầm nhẹ, chùa nhất chỉ bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật. Thanh âm kia ôn hòa bên trong mang theo nghiêm túc, nghiêm túc bên trong nhưng lại có thương xót thiên hạ thương sinh đại từ bi chi tình, bất quá đám người nghe rõ ràng, kia rõ ràng là nữ nhân thanh âm. Chùa nhất chỉ bên trong còn có nữ nhân, nàng còn niệm Phật hào, chẳng lẽ là cái Nico, cái này trong chùa còn có Nico, thôn nhất chỉ bên trong người đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là những cái kia du khách lại nhịn không được dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía xa xa Phương Chính, thậm chí còn có người muốn tiến chùa nhất chỉ đi tìm tòi hư thực, nhìn xem bên trong là không phải thật sự có Nico. Thậm chí có người lắc đầu nói, trong tự viện giấu Nico. Lúc này việc vui lớn, nhưng mà tiếng nói mới rơi, sắc mặt của hắn đột biến. Không chỉ là hắn, núi nhất chỉ bên trên tất cả mọi người trợn tròn mắt, liền ngay cả Hồng Hải Nhi, Hàm Ngư bọn hắn đều mộng. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, chùa nhất chỉ vạn Phật điện trên không dâng lên một đạo ánh vàng tiến vào mây đen bên trong, mây đen ngưng tụ, hoa vì một đóa đài sen. Đài sen tại ánh trăng chiếu rọi xuống, màu đen hoàn toàn không có, biến thành màu trắng bạc. Vô cùng thánh khiết đài sen. Trên đài sen, một cái vô cùng to lớn bóng người xuất hiện ở trên không. Bóng người kia đứng ở nơi đó, phía sau mở ra vô số hai tay, mỗi một cánh tay bên trong đều cầm từng kiện pháp khí, mặc dù thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng là mọi người y nguyên có thể cảm nhận được bóng người này trên người đại từ đại bi thiện. Quan Âm Bồ Tát, không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người chợt tỉnh ngộ tới, sau đó có người dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, ngã đầu liền lễ bái. Hồng Hải Nhi theo bản năng chắp tay trước ngực, liền muốn bái kiến, bất qua động tác tiến hành một nửa, hắn liền ngừng lại, nhíu mày nhìn lên bầu trời bên trong bóng người, sau đó lắc lắc đầu nói, đây không phải Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Bồ Tát, đây là Nguyện Lực Công Đức Pháp Tướng. Không sai, cái này xác thực không phải Quan Âm Bồ Tát chân thân, La Hán, Bồ Tát ta đã thấy nhiều, mặc dù bọn hắn cao quý vì thần Phật, nhưng là trên người bọn họ y nguyên có người khí tức. Nhưng là cái này hư ảnh, căn bản không ai khí tức, thật giống như là một cái xinh đẹp không có linh hồn bình hoa. Hàm Ngư cũng nói, đây là Nguyện Lực Công Đức Pháp Tướng. Khá lắm, sư phụ thậm chí ngay cả một chiêu này đều ngộ ra tới, như bức a. Hồng Hải Nhi cảm thán liên tục, tứ sư đệ, cái gì là Nguyện Lực Công Đức Pháp Tướng a? Sóc con tò mò hỏi, Hồng Hải Nhi lại không nói chuyện, bởi vì Phương Chính đã có động tác kế tiếp. Chương 1045, trời sinh ác ma. Phương Chính một tay bàn tay dựng thẳng lên, ở trước mắt một vòng, hét lớn một tiếng giống như tiếng sấm, mắt thường, mở. Đồng thời trên bầu trời Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Bồ Tát đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt bắn ra một đạo ánh vàng tiến vào Phương Chính cái ót, Phương Chính đồng thời nương theo lấy hét lớn, một đôi bình tĩnh trong con người tách ra một đạo ánh vàng, tiếp lấy xa xa cảnh tượng trong nháy mắt rút ngắn. Phương Chính thấy rõ ràng ánh sáng màu máu chỉ dẫn vị trí, thấy được ngã trên mặt đất Mã Nguyên, thấy được trên đất Độc Châm, thấy được sinh tử thời khắc hấp hối Mã Nguyên, thấy được khóc giống Đàm Minh, thấy được bị đè xuống đất Từ Tấn, thấy được trên mặt treo đầy sợ hãi Phương Khuê, thấy được một mặt dữ tợn Trịnh Nguyên. Mắt tuệ, mắt pháp mở, Phương Chính lại là ở trước mắt một vòng, trên trời Quan Âm Bồ Tát trong mắt lần nữa biến hóa thần quang, Phương Chính một chút ánh mắt rơi vào Mã Nguyên, Đàm Minh, Từ Tấn, Phương Khuê, Trịnh Nguyên trên thân. Lần này mắt tuệ cộng mắt pháp mở ra về sau, cũng không phải là đối một người nhìn, mà là đối một đám người, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhân sinh tội ác đều tại trước mắt hắn thoáng hiện. Loại cảm giác này thật giống như một người đồng thời nhìn xem mấy cái màn hình, mỗi cái biểu hiện trên các đồng hồ đo một người nhân sinh, hết lần này tới lần khác dưới loại tình huống này hắn đồng thời đều nhìn, đều nhớ kỹ. Đồng thời mỗi một cái đều nhìn tỉ mỉ, nghiêm túc. Một người nhìn nhiều người, đồng thời phân tích mấy người quá khứ tội nghiệp, kia là thần thông bực nào. Nếu là bình thường, Phương Chính khẳng định hưng phấn muốn nhảy dựng lên, nhưng là giờ này khắc này, hắn cái gì đều không nghĩ, trong mắt chỉ có vô biên phẫn nộ. Phương Chính chưa từng tức giận như vậy qua, trên thực tế hắn cũng không biết mình vì cái gì tức giận như vậy, chỉ là trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một loại ghen tị không cam tâm, một loại trong tuyệt vọng hò hét, còn có người tại dùng đem hết toàn lực đối với hắn hô cứu mạng. Loại kia gào thét, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn người, loại kia sắp chết đi, rời đi thế giới này tuyệt vọng thống khổ, để hắn cảm động lây. Thế là Phương Chính đi theo nổi giận, cái này giận dữ, đem hắn cái này mười mấy 20 năm qua tất cả lửa giận đều dẫn đốt. Giờ này khắc này Phương Chính cũng không tiếp tục là bình thường cái kia vui cười giận mắng nhà bên thiếu niên, lại hoặc là cái kia ôn hòa như ngọc trắng nõn đại sư, mà là một cái toàn thân thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm phẫn nộ minh vương. Những người khác một đời còn tốt, Phương Khuê cả đời này làm chuyện xấu cũng quá nhiều, chỉ riêng bị hắn trộm đi đánh chết, bắn giết chó cũng không dưới hơn 30 đầu. Mặc dù Phương Chính không phản đối vì sinh tồn sát sinh, thậm chí hắn cho là hắn như là đã xuất thế, cũng không có tư cách gì lại quản người ta trong hồng trần người làm sao qua. Chỉ cần đối phương không có làm loại kia tuyệt hậu, diệt tuyệt, phản nhân loại, chuyện phạm pháp, Phương Chính cũng sẽ không đi quản. Nhưng là loại này trộm nhà khác chó, giết bán lấy tiền, hại người ích ta người, Phương Chính lại là căm thù đến tận xương tủy. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này làm nhiều như vậy chuyện xấu, vậy mà họ Phương. Đây không phải cho hắn cái họ này bôi đen à. Bất quá giờ này khắc này Phương Chính cũng không có thời gian đi phản ứng Phương Khuê, hắn tất cả lực chú ý đều tại cái kia Trịnh Nguyên trên thân. Phương Chính chưa từng thấy trên thân như thế sát khí, oán khí ngập trời người. Người này toàn thân trên dưới liền không có một điểm ánh vàng, tất cả đều là đen như mực sát khí. Phương Chính thậm chí hoài nghi, cái này thật dày sát khí bên trong, đều chưa hẳn có ánh vàng lấp lóe. Đây chính là cái tội nghiệt ngập trời đại ác nhân, lại nhìn quá khứ của hắn, Phương Chính con mắt là càng ngày càng đỏ lên. Trịnh Nguyên, nguyên danh Trịnh Viễn, cũng không phải là núi nhất chỉ phụ cận người, mà là đến từ Tây Bắc địa khu. Trên thực tế, nhà hắn cũng không phải địa đạo Tây Bắc người, hắn còn nhỏ thời điểm, phụ mẫu mang theo hắn rời đi qua. Trên thực tế, Trịnh Viễn cũng chưa hề không có đem mình làm Tây Bắc người, thậm chí hắn theo một ý nghĩa nào đó tới nói, liền không có đem mình làm ăn ở nhìn. Tư tưởng của hắn từ nhỏ đã cùng tất cả mọi người không giống, hắn khi còn bé thích nhất trò chơi là dùng nước sôi đổ vào con kiến động. Đem con gà con trói tại trên ván gỗ, dùng kính lúc tụ ánh sáng thiêu đốt, thẳng đến đem gà con toàn thân lông vũ đều đốt không có mới thôi, sau đó thay đổi một cái. Lúc 12 tuổi trộm đồ bị trong làng nuôi dưỡng hộ bắt lấy, đối phương cũng không có trách phạt hắn, chỉ là thu hồi hắn trộm đồ vật, còn đáng thương hắn cho hắn mấy khối đường. Kết quả, hắn cho kia chăn heo hộ trại chăn nuôi đầu một bình độc, độc chết nuôi dưỡng hộ mười mấy đầu chờ sinh heo mẹ. Kia toàn gia vốn là phát triển không ngừng tháng ngày, kết quả trong nháy mắt mắc nợ từng đống, trong vòng một đêm, người một nhà nghĩ quẩn, uống thuốc độc tự vận. 10 tuổi thời điểm, nhà bọn hắn rời đi thôn tiến vào thành thị. Người khác đi học đều là mang sách vở. Hắn lại thích mang một cây đao ở trên người, làm việc để người khác làm, không làm liền đánh. Mỗi ngày thu phí bảo hộ, không cho cũng đánh. Kết quả sự tình làm lớn chuyện, có học sinh nói cho lão sư đem hắn gọi vào văn phòng phát biểu, kết quả hắn bạo khởi dùng đao đâm chết chủ nhiệm lớp, sau đó an vị trong phòng làm việc, nhìn xem chủ nhiệm lớp thi thể uống vào chủ nhiệm lớp pha tốt trà. Không bao lâu, cảnh sát tới, cảnh sát hỏi hắn, là hắn làm. Trịnh Viễn gật gật đầu, cảnh sát nói, ngươi cũng đã biết giết người là phạm pháp. Trịnh Viễn xem thường mà nói, ta biết, bất quá ta cũng biết, ta còn chưa trưởng thành đâu. Giết người mà thôi, các ngươi có thể đem ta sao thế? Cảnh sát tại chỗ kinh ngạc tại chỗ, phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi sớm muộn sẽ trả giá thật lớn. Đừng làm ta sợ, ta người này nhát gan, một hại sợ, nói không chính xác ngày nào lấy đao đâm chết ai. Thật giống như trên mặt đất cái này giống như chó chết. Đây thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm, Trịnh Viễn nói, cảnh sát đem Trịnh Viễn mang đi. Nhưng là tại vị thành niên bảo hộ pháp phía dưới, Trịnh Viễn cũng không có bị bắt vào mục giam, mà là người trong nhà ra một bút bồi thường tiền, sau đó chuyển trường. Bất quá Trịnh Viễn làm một màn như thế sự tình, căn bản không có trường học chịu muốn hắn, thế thế là hắn thập phần vui vẻ đi lên xã hội. Có đã giết người bối cảnh, đi đến đâu, bị người đều sợ hắn mấy phần, thực cũng đã hắn cảm thấy xã hội đen so sánh với học tốt nhiều. 15 tuổi một năm kia, Trịnh Viễn uống nhiều rượu. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Trịnh Viễn đứng lên, cũng cảm giác trong nhà không thích hợp. Trên người hắn đều là máu, trên giường là, nhóm bên trên cũng là. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp hắn phụ mẫu thình lình nằm trên mặt đất, toàn thân huyết hồng, trên bụng cắm một cây đao, chết không nhắm mắt. Hắn không biết là ai ra tay, cũng không biết mình là thế nào sống sót, cảnh sát tới, làm điều tra. Phát hiện cùng ngày Trịnh Viễn mấy cái cửu ra tới qua, còn nện qua nhà bọn hắn cửa, tựa hồ phát sinh qua ẩu đả. Lại về sau xảy ra chuyện gì, Trịnh Viễn hoàn toàn không biết. Sau chuyện này, Trịnh Viễn nản lòng thoái chí rời đi, hắn không dám về nhà, hắn sợ về nhà lại xúc cảnh sinh tình, ôn lại ác mộng. Thế là hắn xa xa rời đi nhà, bắt đầu cuộc sống lưu lạc. Nhoáng một cái 5 năm trôi qua, 5 năm này hắn cái gì đều làm qua, trộm đạo, đánh nhau ẩu đả, cướp bóc. 21 tuổi thời điểm bởi vì chặt đứt người khác một đầu cánh tay, được đưa vào ngục giam. Chương 1046, ai muốn đậu ngươi? 27 tuổi sau khi ra ngoài, hắn tìm một cơ hội, đem cái kia bị hắn chém đứt cánh tay cả nhà một mồi lửa đốt đi, mà lửa cháy thời điểm, hắn ngay tại cổng ngăn cửa. Một chút mấy đầu nhân mạng, hắn cũng biết lần này xảy ra chuyện lớn, thế là một đường chạy trốn, đi tới Cổ Lâm tỉnh, đổi tên Trịnh Nguyên. Lại về sau quen biết Phương Khuê, đi theo Phương Khuê cùng một chỗ trộm chó, vì giấu giếm thân phận, hắn từ đầu đến cuối giả ngu, phảng phất là Phương Khuê một cái tiểu tùy tùng. Ai có thể nghĩ đến, dạng này một cái giết người như ngoé ác ma, sẽ là một cái trộm cầu tặc tiểu tùy tùng đâu. Lại thêm Trịnh Nguyên người này 10 phần trượng nghĩa, bắt chó, giết chó 10 phần nhanh nhẹn, mà chia của thời điểm lại chỉ cần một điểm tiền sinh hoạt, cho nên Phương Khuê 10 phần thích mang theo hắn làm việc. Hôm nay, Phương Khuê nhắm ngay thôn Nhất Chỉ, cũng liền phát sinh lúc sau sự tình. Nguyên bản Trịnh Nguyên có thể tiếp tục giả vờ ngốc xuống dưới, nhưng là bọn hắn bại lộ, bị người thấy được, hơn nữa còn có người muốn báo cảnh. Trọng điểm là Từ Tấn vì để cho người tới cứu nàng, hô một câu giết người. Thoáng một cái liền xúc động Trịnh Nguyên thần kinh, hắn biết rõ, nếu như chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cảnh sát chưa chắc sẽ tới chuyên cần như vậy. Nhưng là một câu giết người, cảnh sát khẳng định sẽ tới, đồng thời tiến hành kỹ càng điều tra. Phương Khuê điểm này tử phá sự, cảnh sát tra một cái liền tra ra được, nhiều nhất chính là quan một hồi, phạt một khoản tiền mà thôi. Nhưng là hắn đâu, hắn hiện tại sợ nhất chính là cùng cảnh sát liên hệ. Không bị phát hiện còn chưa tính, một khi ngoi đầu lên, không phải vách tường chính là ở tù chung thân. Vô luận là cái nào, đều không phải là hắn muốn. Cho nên trong đầu hắn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, giết bọn hắn. Sau đó trốn, dù sao cũng không ai biết ta tới qua. Thế là, hắn bắn Mã Nguyên một tiếng. Bất quá đây chỉ là mới bắt đầu, hắn muốn giết chết hai bên ngoài một người. Về phần Phương Khuê cùng nữ nhân kia, hắn hiện tại trước an ủi, chờ xử lý tốt bên kia, lại từng cái giết chết. Những vật này, đều là liếc mắt qua tất cả đều khắc trong tâm khảm, phảng phất nhìn một trận phim truyền hình. Trên thực tế chỉ là trong điện quang hỏa thạch một cái ý niệm trong đầu mà thôi. A-di-đà Phật, che chở. Phương Chính giơ tay lên, đối phương xa đè ép. Thiên thủ thiên nhãn Quan Âm Bồ Tát đồng thời duỗi ra một cái tay đối phía trước đè ép. Cơ hồ là đồng thời, Trịnh Nguyên lấy lại tinh thần, mặc kệ trên núi có cái gì, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết người đi đường. Thế là hắn đối Đàm Minh chính là một tiếng, chỉ gặp một đạo quang mang phá không mà đi. Đàm Minh nhìn xem Trịnh Nguyên bóp lấy cỏ súng, hắn biết, chết chắc. Cơ hồ là đồng thời, trước mắt của hắn đột nhiên trống rỗng nở rộ một đóa hoa sen. Phốc, con kia tên nỏ bị hoa sen chặn. Đàm Minh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, nuốt ngụm nước bọt về sau, đột nhiên quay người, đối núi Nhất Chỉ đạo phương hướng, phanh phanh phanh đập ngẩng đầu lên, gọi thẳng, đa tạ Quan Âm Bồ Tát ân cứu mạng. Đa tạ Quan Âm Bồ Tát, tình Quan Âm Bồ Tát cứu huynh đệ của ta. Cơ hồ là đồng thời một mảnh hoa sen cánh hoa rơi vào Mã Nguyên trên mặt, sau đó biến mất không thấy gì nữa, Mã Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra. Miệng lớn thở phì phò, kêu lên, Bồ Tát. Bồ Tát, Đàm Minh dám đây, lập tức cười, nước mắt đều không cầm được chảy ra ngoài, đi theo gật đầu nói, đúng, là Bồ Tát. Bồ Tát đã cứu chúng ta mệnh, tiếng nói mới rơi, trên bầu trời thiên thủ thiên nhãn Quan Âm Bồ Tát bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Quan Âm Bồ Tát muốn đi rồi, trên núi có người hoảng sợ nói. Dưới núi, Đàm Minh cũng trợn tròn mắt, cái này Quan Âm Bồ Tát tới đột nhiên, đi cũng quá nhanh đem. Trịnh Nguyên thì bị kia đóa trống rỗng nở rộ hoa sen gây kinh hãi. Đây cũng không phải là phàm nhân thủ đoạn. Giữa mùa đông, đừng nói hoa sen, liền xem như hoa mai cũng không dám tại cái này thời tiết mở. Huống chi, coi như mở, một đóa hoa có thể ngăn cản tên nỏ. Đây quả thực quá huyền ảo. Trịnh Nguyên đang chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy ra đâu, kết quả là nhìn thấy kia Quan Âm Bồ Tát hình ảnh bắt đầu tiêu tán. Hắn lập tức vui vẻ, ha ha, cái này phá Bồ Tát xéo đi. ta quả nhiên là phúc tinh cao chiếu, Bồ Tát cũng không làm gì được ta. Mẹ nó, hôm nay lão tử muốn mở ra sát giới. Đang khi nói chuyện, Trịnh Nguyên lại bắt đầu lên nỏ tiễn. Đúng lúc này, kia hư hóa đều Quan Âm Bồ Tát đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó lại lần ngưng thực. Chỉ gặp người kia đầu đội bảo quan, người khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, trong con ngươi lại là thiêu đốt lên lửa địa ngục. Một tay vội ý ấn, một tay cầm kim cương tràng. Sau lưng còn có một cái to lớn sư tử đồng dạng thú lớn hư ảnh. Địa Tạng Vương Bồ Tát, đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát, có người kêu to, dưới núi Phương Khuê gặp đây, cũng đi theo kêu lên. Trịnh Nguyên đột nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm một chút ngậm miệng. Phương Khuê dọa đến lập tức không dám lên tiếng nữa. Trịnh Nguyên híp mắt nhìn xem trên đỉnh núi Địa Tạng Vương Bồ Tát, nói, trên thế giới này nếu quả như thật có Bồ Tát, cha ta mẹ sẽ không phải chết. Cái này Bồ Tát khẳng định là giả, ta không tin hắn, huống chi, Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải ngay cả ác quỷ đều muốn siêu độ a. Lão tử vẫn là người đâu, có bản lĩnh độ ta thử một chút. Trịnh Nguyên đang khi nói chuyện, liền muốn đối Đàm Minh lại bắn một tiếng. Đúng lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn Phật giống, ngu muội vô tri, ai muốn độ ngươi? Bần tăng đến vậy, đang khi nói chuyện, kia to lớn Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên sẽ hiểu trong tay kim cương tràng, phương chính đằng không mà lên, giữa không trung giẫm trên kim cương tràng, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại vung tay lên, phương chính mượn cỗ lực lượng này bay lên không trung. Hồng Hài Nhi gặp đây, đối không trung thổi một ngụm khí quyển, chỉ gặp mây đen hồ bỗng chốc bị thổi cái một thật to động. Ánh trăng tại thời khắc này trở nên càng thêm sáng tỏ. Mặt trăng tựa hồ cũng biến lớn rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn thấy, một cái áo trắng tăng nhân đằng không mà lên, bay lên cửu tiêu, giống như thần tiên phá không mà đi, phi thăng mặt trăng. Phương Chính giống như lăng không đứng tại trên mặt trăng, chắp tay trước ngực, tiếp lấy một tiếng uy nghiêm tiếng giống chuyển đến, A-di-đà Phật, hôm nay, bần tăng hàng yêu phục ma. Cái này vừa hô, thanh âm cực lớn, coi là thật như là thiên lôi. Trên núi mọi người đã triệt để trợn tròn mắt, trước đó còn hoài nghi Phương Chính như thế nào các du khách, triệt để mộng bức, sau đó còn lại chỉ có bái phục. Như thế thần tích, chỉ cần quăng không chết, tuyệt đối là chân Phật. Thế là từng cái trợn to tròng mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời hòa thượng, muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Không chỉ là trên núi, cũng không chỉ là thôn nhất chỉ bên trong mấy người. Phương Chính nhảy quá cao, ánh trăng cũng bị Hồng Hài Nhi làm sáng quá, mây đen đột nhiên rò rỉ ra lỗ lớn, ánh trăng chút xuống, Bồ Tát hiện thân, đây hết thảy đều quá làm cho người ta rung động. Muốn nhìn không đến đều không được, bốn phía thôn, cơ hồ tất cả mọi người chạy ra, ngửa đầu nhìn trời, nhìn chân Phật. Đồng thời, Phương Chính cho lúc trước năm dòng sông nhỏ thôn đánh nhiều như vậy quảng cáo, cũng đưa tới rất nhiều du khách, những ngày du khách, những ngày này liền ở tại phụ cận, vừa vặn hơi ngửa đầu, nhìn thấy màn này, lập tức từng cái trợn mắt hốc mồm. Có người âm thầm bóp mình, muốn thử một chút chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Còn có người gọi thẳng người ngoài hành tinh, nhưng là mặc kệ mọi người hô cái gì, Phương Chính kia một cuống họng vừa ra, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, trên bầu trời bay không phải cái gì Phật tổ, người ngoài hành tinh, mà là chùa nhất chỉ chủ trì Phương Chính. Chương 1047, lột da cạo xương. Bọn hắn đều là Phương Chính kiên định, nếu không cũng sẽ không bởi vì Phương Chính một tấm hình, liền hưng sư động chúng chạy tới. Coi như một chút không phải Phương Chính kiên định, đó cũng là Lý Tuyết Anh kiên định, Lý Tuyết Anh tự mình điểm khen người, bọn hắn làm sao lại không đi điều tra một phen. Cho nên đối Phương Chính cũng đều không xa lạ gì, thoáng một cái, tất cả mọi người vỡ tổ, ngọa tào, khó trách Phương Chính chủ trì như vậy như bức, gia hỏa này căn bản không phải người a, đây là Phật sống a. Lão bà, mau đến xem Phật sống a, có người trực tiếp cùng lão bà video, không hổ là nữ vương đại nhân nhìn chúng người, thực như bức a. Ngọa tào, ta quyết định, chỉ cần gia hỏa này không có ngã chết, ta chính là hắn kiên định. Ngày mai liền cạo trọc lên núi bái sư đi, ta cũng đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều động ý nghĩ này, trước kia làm hòa thượng, đó là vì kiếm miếng cơm ăn, hiện tại làm hòa thượng, cũng phần lớn là vì một cái tốt hơn hoàn cảnh sinh hoạt cùng chính phủ cho phụ cấp kim. Có thể nói như vậy, bên ngoài hoạt động hòa thượng, đã có rất ít thật hòa thượng không ăn ngũ huân, không uống rượu, không mắng chửi người, không nói láo. Những này hòa thượng trên cơ bản đều là bế quan tham thiền, ngoại nhân muốn gặp đến cũng khó. Bởi vậy, hòa thượng cái tên này, tại dân gian kỳ thật đã đang lặng lẽ biến vị. Thật tâm thật ý muốn làm hòa thượng người cơ hồ cũng không gặp được mấy cái. Nhưng là giờ này khắc này, mọi người là thật muốn làm hòa thượng. Nhìn thấy dạng này hòa thượng, còn không muốn làm hòa thượng, đây tuyệt đối là đồ đần. Mặc kệ những người này ở đây suy nghĩ gì, cũng mặc kệ tạo thành bao lớn oanh động, Phương Chính trong mắt chỉ có phía dưới một người kia. Phương Chính không phận hạ xuống, cơ hồ là đồng thời, Trịnh Nguyên hét lớn một tiếng, muốn chết cũng kéo cái đệm lưng. Đồng thời, đem cung nỏ đối Từ Tấn liền muốn bóp cò. Đồng thời Trịnh Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên hòa thượng đứng nghiêm từ trên trời giáng xuống, hai chân đối diện đạp xuống tới. CMN, vậy mà đánh mặt, Trịnh Nguyên chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này, chỉ nghe oanh một tiếng vang, trên đất tuyết động trực tiếp bị tạc mở, Từ Tấn cùng Phương Khuê thân bất do kỷ bị đẩy lùi ra ngoài, Phương Khuê phịch một tiếng đâm vào trên vách tường, phun phun ra một ngụm máu tươi, đau nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Từ Tấn người trên không trung, sau lưng đột nhiên thêm ra một cái tay nhỏ một thanh nâng phía sau lưng nàng, đưa nàng nâng ở không trung, sau đó thân thể nhất chuyển, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng không biết lúc nào nhiều một cái tiểu hòa thượng hướng kia vừa đứng như là búp bê, vô cùng xinh đẹp, chỉ là cặp kia mắt to có chút cổ linh tinh quái ý tứ, nhìn nàng nhìn qua, đối nàng cười cười nói, A-di-đà-phật. Từ Tấn theo bản năng nhìn xem mình, nhìn nhìn lại tiểu hòa thượng kia cái đầu, nàng chợt phát hiện, từ khi tới thôn nhất chỉ về sau, nàng cả người thế giới quan đều nổ, cái gì khoa kỹ thế giới, cái gì không có quỷ thần. Công phu gì đều là gạt người, mẹ nó, cái kia núi đồng dạng lớn Phật là cái gì? Phía sau cái này tiểu bất điểm lại là cái gì? Từ Tấn rất muốn khóc, bất quá nàng không có thời gian nói bất kỳ lời gì, bởi vì bên kia tuyết đã rơi xuống, bên kia tình huống nhìn một cái không sót gì. Nguyên bản đứng ở nơi đó hung thần ác sát Trịnh Nguyên, đã biến mất, thay vào đó là một người mặc màu trắng tăng y, như là một pho tượng hòa thượng. Ánh trăng chiếu xuống hòa thượng trên thân, tản ra ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, giống như một tôn sống ở trong nhân thế Phật Đà. Từ Tấn theo bản năng hỏi, ngươi là Phật Tổ A? Chỉ gặp hòa thượng kia khẽ lắc đầu, sau đó chỉ trong lòng nàng, nói, Phật của thế gian, giấu tại trong lòng, minh tâm mới có thể gặp. Từ Tấn sững sờ, lời nói này có chút huyền, nàng tựa hồ nghe minh bạch, lại tựa hồ cái gì đều nghe không hiểu. Thế gian này đến cùng có hay không Phật A? Hòa thượng này nói tương đương không nói A. Đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống Phật đồng dạng hòa thượng, nàng cũng không dám lỗ mãng, người ta không nói, nàng cũng không dám tiếp tục hỏi, mà là đổi một vấn đề kia. Kia, người kia đâu? Nàng nói người kia, chính là Trịnh Nguyên. Một trận bạo tạc, Trịnh Nguyên không có, nhiều một tên hòa thượng, trong nội tâm nàng không khỏi có chút hiếu kỳ. Hòa thượng kia chỉ dưới mặt đất, nói, ở phía dưới. Từ Tấn cả gan đi tới, hướng xuống mặt xem xét, lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía dưới. Chỉ gặp nơi đó lại có một cái hố to. Hòa thượng chỗ đứng là hố to chính giữa duy nhất còn lại một cây hình trụ cột đá đồng dạng khu vực, mà Trịnh Nguyên thì cả người bị đã dẫm vào bùn đất bên trong, máu me đầy mặt, cũng không biết là chết vẫn là còn sống. Hắn chết, Từ Tấn hỏi, Phương Chính không nói chuyện, trên thực tế, hắn cũng tại hiếu kỳ đâu. Hệ thống A, bần tăng từ cao như vậy địa phương đạp xuống đến, gia hỏa này lại còn không chết. Mạng này cũng quá lớn A, Phương Chính hỏi, Phật Pháp giúp người độ người, mà không phải giúp người giết người. Ngươi mặc xanh nhà tăng y, người khác giết không chết ngươi, đồng dạng, ngươi cũng không giết chết người khác. Bất quá, hắn không chết cũng ném đi nửa cái mạng, thụ thương là khó tránh khỏi. Hệ thống nói, Phương Chính hai mắt lật một cái, thầm nói, loại đồ chơi này đều không giết. Ngươi cũng muốn độ, hệ thống hỏi ngược lại, muốn giết hắn, còn cần ngươi động thủ A. Phương Chính sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, chắp tay trước ngực, mặc niệm một câu, A-di-đà-phật, bần tăng thụ giáo. Đúng vậy A, đang muốn giết Trịnh Nguyên. Còn cần hắn động thủ A. Liền Trịnh Nguyên phạm những chuyện kia, Phương Chính tùy tiện đem hắn ném tới cục cảnh sát đi, nghênh đón hắn tuyệt đối là xử bắn. Bất quá Phương Chính y nguyên hơi nghi hoặc một chút, hệ thống A, vậy ta trước đó đem người biến thành cây cái gì, tính thế nào? Bọn hắn còn sống, lấy một loại khác sinh mệnh phương thức còn sống, một loại vô cùng thống khổ phương thức. Trời đông giá rét, dãi gió dầm mưa, sét đánh hỏa thiêu, đau khắc. Sống không bằng chết, hệ thống nói, Phương Chính ngẫm lại hình ảnh kia, lập tức dùng mình một cái. Vậy thật đúng là sống không bằng chết. CMN chết hòa thượng, có bản lĩnh, ngươi giết ta à? Bị khảm nạm tiến đất đông cứng ở trong Trịnh Nguyên thấp giọng mắng. Phương Chính nghe xong, gia hỏa này lại còn không phục. Thế là hắn cười hắc hắc, đã đánh không chết, vậy hắn còn khách khí cái gì? Thế là Phương Chính một bước ra ngoài, từ trên cây cột hạ xuống, đụng. Lại là một cước hung hăng giẫm tại Trịnh Nguyên trên mặt, đồng thời vang lên mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Trịnh Nguyên giận dữ hét, CMN hòa thượng. CMN Phật Tổ, lão tử không phục. Lão tử phụ mẫu thời điểm chết các ngươi ở đâu? CMN, CMN, lão tử không phục. Có bản lĩnh ngươi đem giết cha mẹ ta Vương Bát Đản tìm ra, cũng trừng phạt một chút a. Phương Chính nhàn nhạt dịch chuyển khỏi dẫm lên đối phương mặt chân, chắp tay trước ngực nói, thí chủ, ngươi muốn làm sao trừng phạt hắn? Ta muốn lột da cạo xương rút gân, nghiền xương thành tro. Trịnh Nguyên giận dữ hét, sau đó một mặt trào phúng nhìn xem Phương Chính nói, có thể tin, ngươi làm được a? Phương Chính khẽ gật đầu, đối Hồng Hài Nhi nói, đi lấy đao đến, cho vị thí chủ này lột da, cạo xương, rút trải qua, nghiền xương thành tro. Hồng Hài Nhi ngạc nhiên, sau đó lập tức minh bạch cái gì, gật đầu nói, là sư phụ. Từ Tấn mộng, đây là tình huống gì? Chương 1048, xúc sinh. Trịnh Nguyên cũng sửng sốt một chút, kêu lên, ngươi. Ngươi muốn làm gì, ta để ngươi trừng phạt là giết cha mẹ ta xúc sinh. Không phải trừng phạt ta. Phương Chính chắp tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn xem Trịnh Nguyên con mắt, hỏi, ngươi thật không nhớ rõ đêm hôm đó phát sinh cái gì rồi sao? Phát sinh cái gì rồi? Ta cái gì đều không nhớ rõ. Đêm hôm đó, con mẹ nó chưa uống say. Trịnh Nguyên kêu lên, Phương Chính nhìn chằm chằm hắn con mắt, từng chữ nói ra mà hỏi, ngươi thật không nhớ rõ à? Trịnh Nguyên trợn to tròng mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, vốn là vô cùng phẫn nộ, thời gian dần trôi qua tức giận mang theo một tia lý trí. Sau đó, một tia sợ hãi bắt đầu dâng lên, kia sợ hãi không phải đối Phương Chính sợ hãi, cũng không phải đối Bồ Tát sợ hãi, mà là đối sắp đối mặt chân thực ký ức sợ hãi. Ngươi thật không nhớ rõ à? Phương Chính tiếp tục hỏi, thanh âm này phảng phất có được một loại nào đó ma lực, Phương Chính hỏi một chút, Trịnh Nguyên liền kìm lòng không được đi hồi ức đêm hôm ấy sự tình. Càng đến gần kia đoạn ký ức, hắn thì càng sợ hãi, phảng phất sắp nhìn thấy không phải ký ức, mà là một cái kinh khủng ác mộng. Hắn cố gắng không đi nghĩ, khàn cả giọng hô hào, ta nhớ được, là đám kia vương bát đản giết cha mẹ ta. Là bọn hắn, là bọn hắn, chính là bọn hắn, Phương Chính khẽ lắc đầu, hỏi thật là bọn hắn à? Nghe nói như thế, Trịnh Nguyên con người đột nhiên phóng đại, tiếp lấy chỗ sâu trong óc cái nào đó vực sâu không đáy bên trong, oanh một tiếng nổ tung, một đoạn bị hắn mai một không biết sâu bao nhiêu, dùng nhiều ít hoang môn bao trùm ký ức vọt ra. Trí nhớ kia như là hồng thủy, tràn ngập trong đầu của hắn, một sát na kia, hắn lần nữa về tới cái kia hắn mãi mãi cũng không muốn đối mặt ban đêm. Cút, Trịnh Nguyên mang theo một thanh khảm đao, đem một nam nhân ném lăn trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, như là ma vương hung hãn khí tức, dọa đến đối diện năm người liên tiếp lui về phía sau, không dám lên trước. Lão tử mặc kệ các ngươi với ai lẫn vào, cũng mặc kệ lão tử trước đó làm sao đắc tội các ngươi. Nhưng là đắc tội liền đắc tội, ai có ý kiến, lão tử chém chết ai. Hiện tại cút cho ta, Trịnh Nguyên gầm thét lên, Trịnh Viễn, ngươi đừng phách lối, chúng ta chỉ không được ngươi, nhưng là sớm muộn sẽ có người thu thập ngươi. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, mấy cái trả thù tới cửa ra hỏa kéo lấy cơ hồ bị chém đứt một cánh tay đồng bạn, chạy. Trịnh Nguyên đóng cửa phòng, mắng một câu, phế vật. Nói xong, Trịnh Nguyên mang theo đao tiến vào phòng khách, tiến phòng khách liền thấy mẹ của hắn, mặt không màu máu ngồi ở kia, toàn thân cũng nhịn không được đang run, nước mắt cộp cộp rơi xuống, nhìn Trịnh Nguyên trong ánh mắt thiếu đi mấy phần yêu chiều, nhiều hơn mấy phần thống khổ mà nói, Tiểu Viễn, các ngươi đây là. Đây là tại làm gì a? Ngươi làm sao cầm đao chém người a? Ngươi không phải nói ngươi học tốt được a? Trịnh Nguyên tiện tay đem đao ném qua một bên, nói ta là học tốt được, bất quá có người không có học tốt, tìm tới cửa, ta đương nhiên muốn bắt lên đao bảo hộ các ngươi. Đi, đừng nói láo, ngươi thật sự cho rằng ngươi làm những chuyện kia chúng ta tuyệt không rõ ràng. Lôi kéo một bang xã hội nhân viên nhàn tản, liền danh xưng cái gì xã hội đen, ngươi thật sự cho rằng ngươi là xã hội đen rồi. Khắp nơi gây chuyện thị phi, ngươi kia là xã hội đen. Ngươi đó bất quá là đầu đường lưu manh, hiện tại tốt, cứu ra đều tìm tới cửa, ta nhìn a, chúng ta cái nhà này, sớm muộn cũng bị người chém chết. Trịnh Nguyên phụ thân vỗ bàn một cái, đem Trịnh Nguyên đè ép trở về, chính là dừng lại giận dữ mắng mỏ. Trịnh Nguyên một bụng rượu, cồn cấp trên phía dưới, cũng là một bụng tức giận, không phục nói ta hỗn thế nào. Người ta cha mẹ gia sản chính là mấy ngàn vạn, mấy ức. Các ngươi có cái gì? Các ngươi cái gì cũng cho không được ta. Ta bằng vào mình tay đi tranh thủ thứ ta muốn thế nào. Đừng nói với ta cái gì đại đạo lý, các ngươi hiểu đại đạo lý, còn không phải cái đáng thương dân đi làm. Thế giới này chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Tiểu Viễn, ngươi sao có thể đối ngươi như vậy cha nói chuyện? Cha ngươi là vì tốt cho ngươi. Trịnh Nguyên mẹ nói, Trịnh Nguyên hất lên tròng mắt, trợn mắt nhìn sang, đi tốt với ta liền nên chuẩn bị cho ta mấy ngàn vạn tài sản, để cho ta đi hoa. Các ngươi không có cái gì, chính ta đi lấy, còn không cho rồi. Ta nói cho các ngươi biết, trước kia các ngươi là cha ta mẹ, hiện tại lão tử mình có thể nuôi sống mình. Cái này phá nhà, có thể qua liền qua, không thể qua liền tản được rồi. Ba, Trịnh Nguyên phụ thân tay giơ lên chính là một bàn tay. Trực tiếp đem Trịnh Nguyên rút một cái lảo đảo. Trịnh Nguyên phụ thân chỉ vào Trịnh Nguyên mắng, ngươi cái xúc sinh. Sớm biết ngươi hôm nay là cái dạng này, lúc trước liền không nên muốn ngươi. Ngươi đánh ta, Trịnh Nguyên bụng mặt, con ngươi một mảnh đỏ thẫm. Trước kia ngươi đánh nhau ẩu đả, làm phá hư, ta đều không nỡ đánh ngươi, cho là ngươi nhỏ, còn không hiểu chuyện. Ngươi đâm chết chủ nhiệm lớp, ta táng ra bại sản giúp ngươi bồi thường đối phương, y nguyên không đánh ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi còn chưa trưởng thành. Lúc trước Trần cảnh sát liền nói với ta như thế nuông chiều ngươi, sớm muộn là muốn xảy ra chuyện. Đáng tiếc, lúc ấy ta không có nghe, ta nếu là nghe, ta nhất định trước tiên đem ngươi đưa vào cục cảnh sát bên trong ngây ngốc mấy năm trở ra. Hiện tại ta hiểu được, trước đó là ta sai rồi. Hôm nay bắt đầu, ngươi cho ta ở nhà ở lại tỉnh lại, cái nào đều không cho đi. Trịnh Nguyên phụ thân nói, ngươi nói cái nào cũng không thể đi, liền không thể đi. Ta vừa muốn đi ra, Trịnh Nguyên một cỗ mùi rượu dâng lên, trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Ngươi trở lại cho ta, Trịnh Nguyên phụ thân đưa tay liền đi rồi, Trịnh Nguyên hất lên cánh tay, đem Trịnh Nguyên phụ thân vung té xuống đất, liền muốn tông cửa xông ra. Lúc này, Trịnh Nguyên phụ thân tiện tay sờ một cái, sờ qua xào phơi đồ, đối Trịnh Nguyên chính là một gậy. Bộp một tiếng, xào phơi đồ bị đánh vặn vẹo thành 90 độ. Thoáng một cái, Trịnh Nguyên triệt để phát hỏa, nhấc chân chính là một cước đá vào phụ thân hắn trên bụng, đem hắn phụ thân đạp lăn trên mặt đất, mắng to, lão không chết, ngươi còn dám đánh ta. Hôm nay để ngươi biết ai mới là cha. Nói xong, Trịnh Nguyên liền muốn nhào tới, Trịnh Nguyên mẹ tranh thủ thời gian chạy tới giữ chặt Trịnh Nguyên, khóc lớn nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ngươi đây là muốn đánh chết cha ngươi à. Đánh chết tốt, mặc dù di sản không nhiều, nhưng là chân mũi lại mảnh cũng là thịt. Trịnh Nguyên hô to bổ nhào qua, Trịnh Nguyên phụ thân nghe xong, cũng thực tức giận gần chết, mắng to lấy con bất hiếu đồng thời, một thanh sờ lên bên trên khảm đao, đưa tay liền chặt. Trịnh Nguyên mẹ quát to một tiếng, không muốn, hắn là ngươi đứa con à. Đang khi nói chuyện, Trịnh Nguyên mẹ ngăn tại Trịnh Nguyên trước mặt. Trịnh Nguyên phụ thân hiển nhiên cũng không muốn thật chém chết mình đứa con, ra tay cũng không nhanh, lập tức liền dừng lại, hù dọa nói, tránh ra. Hôm nay, ta muốn chém chết cái này xúc sinh. Trịnh Nguyên mẹ lắc đầu nói, ngươi muốn chém chết, trước hết chém chết ta đi. Trịnh Nguyên ba ba còn chưa lên tiếng, liền nghe Trịnh Nguyên hét lớn một tiếng, không cần, ta trước chém chết lão già này. Chương 1049, địa ngục, cơ hồ là đồng thời, Trịnh Nguyên một thanh lay mở hắn mẹ, một tay bắt lấy chuôi đao, một cước đá vào cha của hắn trên bụng, cha của hắn không ngờ rằng lấy đứa con hung mãnh như vậy, vậy mà không sợ đao, còn dám động thủ. Lập tức, Trịnh Nguyên liền giành lấy đao, không chờ hắn mẹ cùng ba ba kịp phản ứng, giơ tay chém xuống, một đao bổ vào cha hắn trên cổ. Trong lúc nhất thời, máu tươi phun ra, cha của hắn dùng tay che đều không bưng bít được. Cha của hắn một mặt không dám tin nhìn xem Trịnh Nguyên, đến bây giờ, hắn cũng không dám tin tưởng, hắn đứa con thật dám đối với hắn dưới như thế sát thủ. Hắn mở to hai mắt nhìn, cố gắng muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ, xúc sinh. Lão Trịnh, Trịnh Nguyên mẹ cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, khóc lớn nhào tới, ôm Trịnh Nguyên phụ thân, cố gắng muốn đi vì đối phương cầm máu, làm sao, một đao kia quá độc ác, máu tươi căn bản ép không được. Trịnh Nguyên mẹ đột nhiên nhớ lại cái gì, lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn báo cảnh. Trịnh Nguyên gặp đây, nhanh lên đi một cước, đưa điện thoại di động đá bay. Ngươi muốn làm gì, ngươi cái xúc sinh, hắn nhưng là ba ba của ngươi a. Ba ruột ngươi cha a, Trịnh Nguyên mẹ mắng to. Trịnh Nguyên nói, hắn muốn chém chết ta thời điểm, liền đã không phải cha ta. Nếu ngươi là ta mẹ, liền tạm thời không muốn báo cảnh. Chờ ta báo cảnh sát tới, liền giúp ta làm chứng, nói là mấy cái kia cửu nhân làm. Ngươi, Trịnh Nguyên mẹ, kém chút bị tức ngất đi, chỉ vào Trịnh Nguyên khóc ròng nói, ngươi. Ngươi không phải ta đứa con. Nói xong Trịnh Nguyên mẹ chạy tới cầm điện thoại, liền muốn đánh 120 cấp cứu điện thoại. Trịnh Nguyên nhíu mày. Cả giận nói, ngươi bây giờ báo cảnh, chính là đưa ta vào chỗ chết. Là một cái chết mất lão công trọng yếu vẫn là một cái còn sống đứa con trọng yếu. Ngươi đi, ta không có ngươi dạng này đứa con. Trịnh Nguyên mẹ kêu lên, đồng thời 123 cái ấn phím, ấn xuống dưới hai cái. Ngay tại cái thứ ba không sắp ấn xuống thời điểm, Trịnh Nguyên nhìn xem trên mặt đất đã tắt thở phụ thân, nhìn nhìn lại nhìn hắn ánh mắt băng giá mẫu thân, trong lòng một luồng khí nóng dâng lên, mắng to một tiếng, cái này phá nhà, từ bỏ. Nói xong, Trịnh Nguyên dẫn theo đao xông tới, giơ tay chém xuống. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi đều là, nhưng là Trịnh Nguyên nhưng không có bất kỳ khác thường gì, tiện tay cầm qua khăn mặt xoa xoa đao, sau đó đem đao ném xuống đất. Chính hắn thì về đến phòng bên trong, nằm ở trên giường bắt đầu nằm ngáy o. O, A-di-đà Phật, thí chủ, nhớ ra rồi. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu, đem Trịnh Nguyên từ trong trí nhớ tỉnh lại. Trịnh Nguyên sắc mặt tái xanh nhìn xem phương chính, lắc đầu nói, không phải ta làm, ta không có giết cha mẹ ta. Không phải ta làm, xú hòa thượng ngươi thả ta ra. Phương Chính dậm chân một cái, một cỗ khoảng cách đánh vào trên mặt đất, đồng thời núi nhất chỉ bên trên Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là dậm chân một cái. Đại điệu anh một tiếng nổ tung, Trịnh Nguyên cả người bắn ra ngoài. Người giữa không trung, Trịnh Nguyên đối Phương Chính ở lại mấy phần giật mình nói, con lừa chọc, ta chán ghét kia đoạn ký ức. Đang khi nói chuyện, Trịnh Nguyên từ trong túi móc ra một cây độc châm, đối với mình liền đâm xuống dưới. Nọc độc nhập thể trong nháy mắt, hắn phù phù một tiếng quẳng xuống đất. Toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, hai mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời, kêu lên, ngày ấy, ta uống say. Uống say, Phương Chính an tĩnh nhìn xem Trịnh Nguyên trên đất giấy ruộng lấy, mặt bởi vì nọc độc nhập thể kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo lên, Phương Chính chắp tay trước ngực, yên lặng nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng nói địa ngục không thu ngươi, ai dám thu ngươi. Tỉnh dậy đi, vừa mới nói xong, Phương Chính một thanh đặt tại Trịnh Nguyên trên thân thể, đồng thời trong cơ thể Phật muốn linh khí chui vào Trịnh Nguyên trong cơ thể, phi tốc xua tan lấy Trịnh Nguyên thể nội độc tố. Đồng thời, Phương Chính bóp một cái vô ý ấn, phối hợp trên đỉnh núi Địa Tạng Vương Bồ Tát vô ý ấn, đồng thời rơi xuống. Nguyên bản đã nhanh muốn hồn phách bay ra Trịnh Nguyên, đột nhiên kêu to một tiếng, oa. Đồng thời, hắn mở hai mắt ra, bất quá có người nhanh hơn hắn, đó chính là Phương Chính. Phương Chính trước một bước buông tay, sau đó một bộ người không việc gì bộ dáng đứng ở nơi đó, phảng phất hắn vừa mới cứu người chỉ là một cái ý niệm trong đầu, cũng không có động thủ giống như. Bởi như vậy, Phương Chính ở trong mắt Trịnh Nguyên càng thêm cao thâm khó lường. Nhưng là một màn này rơi vào Phương Khuê cùng từ nhanh chóng trong mắt. Chỉ cảm thấy, cái này phong cách vẽ có điểm gì là lạ a. Cái này mẹ nó là Bồ Tát, Phương Chính mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào đâu, mà là nhàn nhạt nhìn xem Trịnh Nguyên, nói còn muốn chết a. Trịnh Nguyên một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính, sau đó bi phẫn kêu lên, không cho ta sống, còn không cho ta chết a. Người hòa thượng này rốt cuộc muốn làm gì? Phương Chính lắc đầu nói, không làm gì, người cái này một thân tội nghiệt, nếu là cứ thế mà chết đi, chẳng phải là tiện nghi ngươi rồi. Ngươi nghĩ xuống địa ngục, bần tăng đưa ngươi đi cũng được. Có ý tứ gì? Trịnh Nguyên ngạc nhiên, Phương Chính năm ngón tay mở ra, đồng thời Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng mở ra năm ngón tay đối bầu trời, tiếp lấy đối Trịnh Nguyên đè xuống. Ầm ầm, một trận thứ gì vỡ vụn thanh âm vang lên, cạc cạc cạc, một trận xích sắt kéo động thanh âm đồng thời vang lên. Trịnh Nguyên nhìn thấy đại địa phía trên, từng đầu xương trắng dây xích thăng lên, lôi kéo một cái đại môn chậm rãi lên cao. Trên cửa ác quỷ đột nhiên xoay đầu lại, duỗi ra xương khô tay to một phát bắt được mắt cá chân hắn, không nói lời gì giật qua. Kia đầu lâu đối ánh mắt của hắn quét qua, phát ra một trận thanh âm khàn khàn, tội ác ngập trời, đương nhập địa ngục, đi thôi. Nói xong, trực tiếp đem Trịnh Nguyên nhét đi vào. Đồng thời, kia đầu lâu quét về cách đó không xa Phương Khuê, Phương Khuê nhìn thấy Trịnh Nguyên bị ném vào địa ngục, đã sớm dọa đến toàn thân phát run. Lại nhìn thấy đầu lâu nhìn về phía mình, lập tức dọa đến cứt đái cùng ra. Bất quá hắn hiển nhiên xem trọng mình, đầu lâu thu hồi ánh mắt về sau, đối Phương Chính chắp tay trước ngực chào, sau đó đứng thẳng người, một lần nữa khảm nạm tiến vào đại môn bên trong, biến thành trên cửa chính một bức họa. Cùng lúc đó, Phương Chính phủi một chút Phương Khuê, sau đó trở lại Phương Khuê trước mặt, tại Phương Khuê bốn phía vẽ một vòng tròn về sau, nói, ngươi tại cái này trong vòng chờ, bần tăng sau đó tự sẽ tới tìm ngươi. Nếu là ra cái này vòng, Phương Chính có chút dừng lại về sau, cười ha ha, quay người rời đi. Phương Khuê nghe xong, theo bản năng nhìn thoáng qua địa ngục chi môn, đối Phương Chính quỳ xuống đất chính là dừng lại dập đầu, hét lớn, đại sư, ngươi yên tâm, đánh chết ta cũng sẽ không rời đi cái này vòng. Phương Khuê vạn vạn không nghĩ tới, hắn một câu nói kia, kém chút ứng nghiệm. Về phần từ nhanh chóng, Phương Chính nhếch miệng mỉm cười, xem như an ủi, sau đó liền đi vào địa ngục chi môn ở trong. Đại môn đóng lại, sau đó chậm rãi ngã xuống, cuối cùng biến mất tại đại địa bên trong, không biết tung tích. Tiểu Pháp Sư, vừa mới đấu Pháp Sư đi đâu, còn có thể trở về a? Từ nhanh chóng gặp Phương Chính cũng tiến vào địa ngục, trong lòng có điểm lo lắng, bất quá càng nhiều thì là hiếu kỳ. Hồng Hài Nhi nghe xong, đây là cho hắn sư phụ thổi châu bò thời điểm tốt a. Thế là hơi ngửa đầu, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói, gia sư chính là chùa nhất chỉ chủ trì, công tham gia tạo hóa, pháp lực thông huyền, bên trên thông cửu thiên, hạ nhập bích lạc hoàng tuyền, đi đi một cái địa ngục, đi liền đi, có cái gì kỳ quái đâu. Chương 1050, nhiệt kính địa ngục. Nếu là đổi lại bình thường có người như thế cùng Từ Tấn nói, nàng khẳng định đem đối phương xem như ngu xuẩn. Nhưng là hiện tại lại nghe, chỉ cảm thấy hòa thượng này thực như bức. Sau đó chợt tỉnh ngộ, chùa nhất chỉ chủ trì, đây không phải Mã Nguyên nói qua hòa thượng kia à. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mã Nguyên cố chấp như vậy muốn trở về uống một chén cháo mùng 8 tháng chạp. Như bức như vậy hòa thượng tặng cháo, cái kia có thể là phổ thông cháo à. Nghĩ tới đây, Từ Tấn tranh thủ thời gian đứng lên, muốn đi xem một chút Mã Nguyên tình huống. Kết quả bên kia trên đầu tường nhiều hai người, chính là Mã Nguyên cùng Đàm Minh. Mấy người khó bất tử, gặp nhau ở đây, tự nhiên là nói nhiều, nước mắt nhiều, tán dương Phương Chính càng là bên tai không dứt. Nơi đây không nói, lại nói địa ngục bên trong, Trịnh Nguyên bị tiểu quỷ một đường kéo lấy, đi tới một chỗ trước cổng chính, trên cửa chính viết vài cái chữ to, nhiệt kính địa ngục. Đây là địa phương nào? Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Trịnh Nguyên oa oa kêu to, tiểu quỷ cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi tại dương gian phạm tội. Nhưng lại dùng các loại phương pháp giấu giếm, về sau bị khám phá, trốn đông trốn tây, giấu giếm thân phận. Ngươi cho rằng ngươi kỹ nghệ cao siêu, không ai có thể làm gì ngươi rồi. Lại không biết ngẩng đầu ba thước có thần minh, cúi đầu ba tấc có chăm chú nghe. Vào cái này nhiệt kính địa ngục, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng muốn đưa ngươi trong trong ngoài ngoài chiếu cái thông thấu, nhìn rõ ràng. Sau đó mới có thể quyết định ngươi đi hướng phương nào. Nói xong, tiểu quỷ một tay lấy Trịnh Nguyên ném vào nhiệt kính địa ngục đại môn bên trong, đồng thời cười nói, quên nói, nhiệt kính địa ngục cũng là một loại trừng phạt địa ngục, hảo hảo hưởng thụ đi. Phương Chính nhếch nhếch miệng, thầm nói, đáng thương a, phía trước mấy cái kia đều là trực tiếp đi đối ứng địa ngục tiếp nhận trừng phạt, gia hỏa này lại muốn đi nhiệt kính địa ngục con đường này. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy nhiệt kính địa ngục cũng chính là nhiều một đầu nghiệm chứng quá trình mà thôi. Nhưng là Phương Chính rất rõ ràng, nhập địa ngục cũng có mấy loại. Một loại chính là trực tiếp nhập địa ngục, tiến vào đối ứng địa ngục tiếp nhận trừng phạt. Một loại khác là thông qua phán quan thẩm phán về sau, phán nhập đối ứng địa ngục. Cuối cùng một loại chính là thông qua nhiệt kính địa ngục thẩm phán, phán nhập đối ứng địa ngục. Cái này nghe tựa hồ cũng không có gì khác biệt, nhưng là Phương Chính lại biết, trong này khác biệt lớn. Địa ngục có tầng 18, rất nhiều người đều coi là cái này tầng 18 liền như là tầng 18 lâu, từng tầng từ dưới đi lên, hoặc là từ trên hướng xuống tính toán. Nhưng là sự thật lại không phải dạng này, địa ngục số tầng, không phải đơn thuần không gian cùng hình phạt khác biệt, mà là thời gian cùng hình phạt khác biệt. Trọng điểm chính là thời gian, nếu như trực tiếp tiến vào địa ngục, tiếp nhận trừng phạt cũng là nhẹ nhất, bên trong thời gian cùng bên ngoài, 365 ngày tính một năm. Nên trừng phạt bao nhiêu năm chính là bao nhiêu năm, về phần được bỏ vào tầng thứ mấy địa ngục, cũng chỉ là hình phạt khác biệt mà thôi, cũng sẽ không có thời gian khác biệt. Nhưng là thông qua phán quan thẩm phán nhập địa ngục thì không đồng dạng, nơi này thời gian là dùng một loại khác phép tính. Tầng thứ nhất địa ngục lấy dương gian năm 3750 vì một ngày. Nếu như phán quan tay run một cái, trông ngươi cái 10 ngày tội, đừng cao hứng quá sớm, kia mang ý nghĩa ngươi muốn tại địa ngục dạo chơi một thời gian không phải 10 ngày, mà là trong hiện thực 37500 năm. Tầng thứ hai địa ngục thời gian phép tính thì là tầng thứ nhất địa ngục gấp 2, dương gian 7000 năm vì một ngày. Tầng thứ ba về sau, cứ thế mà suy ra, đằng sau một tầng địa ngục là phía trước một tầng địa ngục gấp 2 trừng phạt thời gian. Nếu như bị ném vào 18 tầng địa ngục, vậy liền mang ý nghĩa, một ngày cất bước thời hạn thi hành án chính là 2.3 sao năm 1025 trở lên. Trên cơ bản tương đương nhốt vào chết rồi, mà ở trong đó tầng, cũng không phải đơn thuần chỉ địa ngục số tầng, mà là hình phạt số tầng. Nếu như phán quan nói phản ngươi nhập 18 tầng địa ngục, đây không phải là đơn thuần đem ngươi ném tới tầng thứ 18 địa ngục đao cưa địa ngục, mà là về thời gian tầng 18. Về phần hình phạt chủng loại, thì là căn cứ đối phương phạm tội tùy ý tổ hợp. Đồng dạng, thông qua nhiệt kính địa ngục tiến vào cái khác địa ngục, cũng là loại thời giờ này phép tính. Nhưng là bọn hắn càng đáng thương. Giống như tiểu quỷ kia nói, nhiệt kính địa ngục bản thân liền là trừng phạt tính địa ngục, đi vào cái này địa ngục, không chỉ mang ý nghĩa những cái kia hẳn là có hình phạt. Còn muốn ngoài định mức hưởng thụ một phần tầng thứ tư địa ngục nhiệt kính địa ngục tiệc. Ăn no rồi, mới tính chính thức bắt đầu hình phạt. Bởi vậy, vừa đến đã tiến vào nhiệt kính địa ngục hưởng thụ hình phạt, có thể nói là khổ nhất ép tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nhịn không được chắp tay trước ngực, yên lặng niệm một câu, làm cho gọn gàng vào. Phương Chính thuở nhỏ không có cha mẹ, không biết nhiều hâm mộ những cái kia có cha mẹ ruột người, kết quả còn có gia súc như thế súc sinh, đại nghịch bất đạo. Đây chính là chạm đến Phương Chính vảy ngược. Trong lòng của hắn hỏa khí quả nhiên là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng tưới bất diệt. Như thế nào lại đi đồng tình Trịnh Nguyên? Trịnh Nguyên vào nhiệt kính địa ngục, chỉ gặp cái này bốn phương tám hướng đều là tấm gương. Vô số tấm gương, hắn hướng kia vừa đứng, giống như rơi vào vạn hoa đồng bên trong cánh hoa, tấm gương đem hắn soi ra đồng thời, lại tại cái khác trong gương xuất hiện, lẫn nhau vô hạn tuần hoàn, hóa thành vô số cái tấm gương thế giới. Mỗi cái thế giới bên trong đều có một cái hắn đang soi gương. Đứng ở chỗ này, Trịnh Nguyên không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, cũng không biết phương vị của mình. Đây chính là địa ngục, cũng bất quá như thế a. Trịnh Nguyên trong lòng thầm nhủ nói, ta còn tưởng rằng nơi này là núi đao biển lửa đâu. Tiếng nói mới rơi, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, bốn phía tấm gương tất cả đều vỡ vụn. Trịnh Nguyên lập tức ngây ngẩn cả người, cười nói, không phải đâu. Chất lượng kém như vậy, lập tức liền toàn nát, đây cũng là địa ngục. Kết quả đương pha lê tất cả đều rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn liền không cười được. Kia viết rơi trên mặt đất pha lê đột nhiên hoa vì hỏa diễm, bốc cháy lên. A, à, Trịnh Nguyên hai chân trong nháy mắt biến thành đồ nướng vị, bong bóng mới liền bị đốt cháy khét, tiếp lấy một cỗ thịt nướng vị bay ra, ngay sau đó là khét lẹt vị khét. Trịnh Nguyên kêu thảm lật đến trên mặt đất, kết quả vừa rơi xuống đất liền thấy trên mặt đất vậy mà bắn ra vô số lưỡi dao. Lưỡi dao bắt đầu lên không, hắn thấy rõ ràng, toàn bộ thế giới đại địa vậy mà đều là từ đao tạo thành. Những này đao lên không biến thành một tòa cự đại núi đao. Núi đao phía dưới thì là liệt diễm hừng hực, một khắc này, Trịnh Nguyên trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, núi đao biển lửa. Kết quả trên tay tê dần, lại là ngón tay bị cắt đứt, trong tiếng kêu thảm rơi xuống khỏi núi đao, một đường lăn lộn, toàn thân da thịt bị đao mở ra, máu tươi bão táp. Huyết nhục văng tung tóe, cánh tay chân đều bị cắt đứt. Chờ đến chân núi, Trịnh Nguyên đã thành một đoàn thịt nhão. tiếp lấy một mồi lửa đốt tới, Trịnh Nguyên trong nháy mắt hoa vì một quả cầu lửa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trịnh Nguyên cũng không biết lửa này đốt đi bao lâu, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, tóm lại hắn có loại cảm giác, cái này còn không bằng chết đi coi như xong. Làm sao, hắn chính là bất tử, thống khổ còn tại gấp bội. Ngay tại Trịnh Nguyên đau hoa hoa kêu to thời điểm, không gian bốn phía lần nữa phát sinh biến hóa, hỏa diễm cùng núi đao một lần nữa bay lên, biến thành từng mặt tấm gương. Chương 1051, Tiễn đao địa ngục. Trịnh Nguyên nhục thân cũng một lần nữa tổ hợp, hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện tại nguyên chỗ. Trịnh Nguyên nhìn xem hai tay của mình, nhìn nhìn lại bốn phía tấm gương, vô cùng ngạc nhiên đứng ở nơi đó, thầm nói cái này. Chẳng lẽ đều là mộng? Đang khi nói chuyện, Trịnh Nguyên tiến tới, dán tấm gương nhìn xem trong gương mình, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy trong gương mình có chút kỳ quái, thế là thầm nghĩ chẳng lẽ tấm gương này bên trong chính là quỷ? Bên trong căn bản không phải ta, ý nghĩ này cùng một chỗ. Hắn lập tức nhớ tới nhìn qua những cái kia trong phim ảnh tràng cảnh, tỉ như, ác quỷ từ trong gương xông tới, cắt đứt chân của hắn, ấn trên mặt đất đem hắn chém thành muôn mảnh. Ý nghĩ này mới lên, chỉ thấy trong gương Trịnh Nguyên đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, móc ra một thanh đại đao đến, một thanh đập ra đến đem hắn đè xuống đất. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a, có quỷ a, giết người rồi, Trịnh Nguyên liều mạng kêu to, làm sao kia ác quỷ khí lực cực lớn, đem hắn đặt tại kia, giơ tay chém xuống chặt đứt hắn gân tay cùng gân chân. Sau đó hắn như là một con cá chết không thể động đậy, chỉ có thể trợn to tròng mắt, nhìn xem cái kia cùng mình giống nhau như đúc người, cầm đao tại trên đùi của hắn cắt xuống một mảnh huyết nhục. A, Trịnh Nguyên tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ tấm gương thế giới. Trịnh Nguyên theo bản năng thấy được trong gương cái khác cái bóng, thầm nghĩ, còn tốt, những này không phải ác quỷ, nếu không ta chẳng phải là muốn bị vạn quỷ thiên đao vạn quả. Nhưng mà, sau một khắc, trong gương kia vô số cái bóng, đột nhiên ngẩng đầu, đối với hắn nhe răng cười. Không phải đâu. Trịnh Nguyên hoảng sợ hét lớn, đáng tiếc trả lời hắn lại là vô số mang theo đao từ ra ác quỷ. Sau một khắc, Trịnh Nguyên bị vô số ác quỷ vây quanh, còn lại chỉ có từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, thanh âm ngay từ đầu coi như to, nhìn một chút trở nên khàn khàn, cuối cùng biến thành bất lực rên rỉ. Nhiệt kính địa ngục xử phạt phương thức chính là tâm tưởng sự thành, được không linh xấu linh. Thế gian sinh linh, ai trong lòng có thể thật không bụi dơ bẩn. Phàm là một điểm dơ bẩn, ở chỗ này liền sẽ vô hạn phóng đại. Tao ngộ thế gian ngàn vạn khổ, sống không bằng chết. Như thế địa ngục nếu là bị người biết, bị người chỗ hiểu, thế gian người còn có ai dám làm sằng làm bậy. Đáng tiếc, thế gian này không có địa ngục, ta có thể mở ra, cũng bất quá là một cái địa ngục hình chiếu mà thôi. Phương Chính thở dài, lắc đầu, lui sang một bên. Trịnh Nguyên vừa mới bắt đầu bị ác quỷ nhóm dùng đại đao cắt thịt, kết quả một đao qua đi, tất cả ác quỷ đều đổi thành tiểu đao, một đao xuống dưới, đổi lại nhỏ hơn. Đến cuối cùng, dùng đao như là cây tăm. Hết lần này tới lần khác loại này cắt người thời điểm, lại là càng ngày càng đau. Giờ khắc này, Trịnh Nguyên mới hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết. Bất quá biết qua bao lâu, Trịnh Nguyên thân thể lần nữa gây dựng lại, bốn phía tấm gương một lần nữa dựng đứng lên, nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít mình, Trịnh Nguyên trong lòng chính là sợ hãi một hồi, vừa mới đến cùng là mộng, vẫn là cái gì. Những này sẽ không thật sự là quỷ a, cũng may những này quỷ không ăn thịt, căn này suy nghĩ cùng một chỗ, Phương Chính nhịn không được lắc đầu, nghiêng đầu đi, lười nhắc nhìn. Quả nhiên sau một khắc, vô số ác quỷ đánh giết ra, lần này không cần đao, trực tiếp dùng răng, từng ngụm, sống sờ sờ đem Trịnh Nguyên cắn chết. Liên tục kinh lịch hai lần trong kính hình ảnh là ác quỷ về sau, Trịnh Nguyên cơ hồ bị sợ mất mật, nhìn thấy tấm gương liền nhớ lại cái này vừa mới kinh lịch, suy nghĩ cùng một chỗ, ác quỷ lại xuất hiện. Cái này tựa hồ thành một cái vòng lặp vô hạn, không biết tuần hoàn bao lâu, rốt cục, tất cả tấm gương trên cùng kia cái gương bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản tấm gương này liền không đáng chú ý. Nhưng là nó duy nhất chỗ đặc biệt chính là không ảnh ngược bất kỳ vật gì. Bên trong đều là hơi nước tại thời khắc này thời gian dần trôi qua tản ra, sau đó Trịnh Nguyên từ nhỏ đến lớn tất cả phạm sai đều ở phía trên bắt đầu từng cái dần hiện ra tới. Trịnh Nguyên nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, kêu lên cái này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tội quỷ Trịnh Nguyên, tội nghiệt ngập trời, giết cha thí mẫu, phán, tầng thứ 10 địa ngục. Hình phạt, tiến đào địa ngục, thiết thụ địa ngục, lồng hấp địa ngục. Băng sơn địa ngục, núi lửa địa ngục. Lập tức lên, có hiệu lực, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Phương Chính, ngươi đi ra cho ta biết ngươi ở chỗ này, thả ta ra ngoài. Trịnh Nguyên nhìn xem kia từng cái địa ngục danh tự, sợ hãi gào thét. Làm sao, căn bản không có người đáp lại hắn chỉ có một con xương khô đại thủ, một phát bắt được hắn, sau đó đối bên cạnh lăng không xuất hiện một cánh cửa ném vào. Đón lấy, hắn liền nghe đến cái kéo răng rắc soạt soạt thanh âm, đồng thời nương theo lấy ra thịt. Xương cốt đứt gãy thanh âm cùng một số người tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến hắn mở hai mắt ra, thấy rõ ràng tình huống về sau, cả người hắn đều mộng. hắn vậy mà xuất hiện tại một cái to lớn trong chậu. Bồn bên ngoài ngồi một cái diện mục dữ tợn cự nhân một tay cầm cái kéo, một tay từ trong chậu cầm ra một người đi, sau đó dùng cái kéo như là thợ điêu khắc, sửa hoa sư phụ, nhẹ nhàng cắt đoạn đối phương ngón chân, mặc cho đối phương ngao ngao kêu thảm, hắn cũng mặc kệ, chỉ là một cây đem đối phương xương cốt, một chút xíu cắt đoạn. Hiến máu từ không trung vẩy xuống, rơi vào Trịnh Nguyên cùng bốn phía cái khác tội quỷ trên thân, chỗ cùng người đều sợ hãi bụng mặt, có người gào khóc, có người muốn bỏ lên trên bồn đi chạy trốn, có người đang gầm thét, có người đang đánh nhau, còn có người trực tiếp dọa đến sụp đổ, ngồi dưới đất cứt đái cùng ra. Trịnh Nguyên mặc dù hung ác, nhưng là kia hung ác là đối ngoại nhân. Đối mặt cái này một màn kinh khủng, nhất là nhìn thấy mặc kệ cỡ nào cường tráng người, bị người khổng lồ kia bắt lấy liền như là đại nhân bắt một con nhỏ chuồn chuồn, tùy tiện loay hoay, sau đó từng đao cắt đoạn đối phương xương cốt. Loại kia bất lực, không cách nào dãy dụa cảm giác, để cho người ta tê cả da đầu. Nhưng là chân chính sợ hãi, lại không phải cái này, mà là kia kinh khủng chờ đợi. Ai cũng không biết, phía trên cái kia quỷ xui xẻo sẽ ở lúc nào bị cắt tắt thở, càng không biết, cự nhân lần tiếp theo tiện tay chảo một cái, sẽ đem ai cầm ra đi. Loại kia kế tiếp có thể là trong tim ta tra tấn, cơ hồ khiến người sụp đổ. Đây chính là tiễn đao địa ngục. Cuối cùng, Trịnh Nguyên vẫn là bị cự nhân bắt đi, cảm thụ một thanh, một cây xương cốt bị cắt đoạn cảm giác. Đây không phải là sống không bằng chết, kia là đau không kêu được tuyệt vọng. Hắn không nhớ rõ bị cắt đoạn mất bao nhiêu lần, không có chết lặng, không có quen thuộc, có chỉ là càng ngày càng sợ hãi. Bởi vì mỗi một lần đau pháp cũng không giống nhau, một lần so một lần đau, dù chỉ là ngẫm lại, hắn đã cảm thấy xương cốt toàn thân tại đau. Đương Trịnh Nguyên bị đưa ra tiến đao địa ngục thời điểm, hắn khóc. Hét lớn, cuối cùng kết thúc, cuối cùng kết thúc. Ô ô ô, tiến đao địa ngục bị tù kết thúc, áp giải tội quỷ Trịnh Nguyên tiến về thiết thụ địa ngục. Thanh âm này vô cùng băng hàn, phảng phất tại nội tâm của người chỗ sâu vang lên, nhưng lại lạnh để cho người ta nhịn không được đánh rùng mình. Mặc dù không biết cái này thiết thụ địa ngục là cái dạng gì tồn tại, nhưng là nghe thấy thanh âm này, liền biết, đây tuyệt đối là một chỗ đại khủng bố địa phương. Chương 1052, Hòa Thượng hiện thân. Quả nhiên, sau một khắc, đại môn mở ra, Trịnh Nguyên bị ném vào. Vừa vào cửa, Trịnh Nguyên liền phát hiện, hắn lại là từ không trung rơi xuống. Nơi này vậy mà không có đất bằng, cứu mạng. Trịnh Nguyên khoa tay múa chân vẫy tay, kêu to, muốn bắt được cái gì. Đồng thời cố gắng mở to mắt đi xem, muốn xem đến có cái gì có thể cứu mình. Đáng tiếc, bốn phía một mảnh mù sương, giống như tại một mảnh mây trắng ở trong. Đúng lúc này, trước mắt mây trắng đột nhiên vỡ vụn, hắn phảng phất từ trong đám mây trắng vọt ra. Đón lấy, hắn thấy được phía dưới đồ vật, cái này xem xét, đầu hắn ra đều nhanh nổ. Chỉ gặp phía dưới không có biển cả, không có bình nguyên bãi cỏ, có chỉ là từng tòa như là đại thụ sơn phong. Những này trên ngọn núi không có lá cây, chỉ có từng cây thân cành. Trên cành cây mọc đầy các loại thiết thụ nhánh cây hướng lên, như là từng thanh trường thương bên trên tất cả đều là đâm. Những này đâm nghiêng đâm vào trời, nhìn đến đây, Trịnh Nguyên mặt triệt để biến thành hoàn toàn trắng bệch. Đều nói gai ngược lợi hại, nhưng là gai ngược là rút ra thời điểm lợi hại. Mà loại này chính đâm, lại là đi vào thời điểm liền muốn mạng người. Tràng diện kia quá huyết tinh, chính hắn đều có chút không dám nghĩ. Hắn nghĩ nhắm mắt lại, lại luôn sẽ ở sau một khắc theo bản năng mở ra, muốn nhìn một chút mình đến tột cùng phải đối mặt là cái gì. Đúng lúc này, kêu to một tiếng từ bên cạnh hắn vang lên, tiếp lấy hắn mới phát hiện, bốn phía lại còn có thật nhiều tội quỷ giống như hắn, từ trong đám mây trắng rơi xuống. Có tội quỷ so với hắn rơi xuống tốc độ còn nhanh hơn, lôi kéo một chuỗi tiếng thét chói tai, phốc phốc phốc phốc. Liền như là kia thịt nhão ném tới thiết chùy tử bên trên. Có người bị đâm xuyên hai chân, treo ở kia oa oa kêu to, chết cũng chết không dứt khoát. Chỉ có thể thống khổ tại kia dãy giụa, lại là càng dãy giụa càng đau. Còn có người từ miệng đâm vào, từ cái mông đâm ra, đại tràng đều chọn ở phía trên. Có từ bụng đâm vào, phía sau lưng đâm ra, xương cột sống trần trụi ở bên ngoài. Đâm vào phương pháp thiên kỳ bách quái, nhưng là không có một cái nào là dễ chịu. Trịnh Nguyên tức thì bị dọa đến, liều mạng la lên, phương chính đại sư, ta sai rồi. Cứu mạng A, đồng thời hắn phát hiện, thân thể một cái xoay chuyển, lại là cái mông hướng xuống. Tiếp lấy. Phốc, a, Trịnh Nguyên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy cái mông bị thứ gì trong nháy mắt quán xuyên. Thể nội huyết nhục bị kia thiết thụ chính đâm trong nháy mắt xé vỡ vụn. Một tiếng a chữ mới lối ra, đầu lưỡi đau đớn một hồi, tiếp lấy gai sắt từ trong miệng của hắn đâm ra, phía trên thình lình chọn một cái hoạt bát, còn đang run động đầu lưỡi. Trịnh Nguyên không phát ra được âm thanh, ánh mắt lại có thể nhìn thấy đầu lưỡi này dáng vẻ, máu tươi nhuộm đỏ thiết thụ, đau đớn cơ hồ che mất lý trí của hắn, hắn muốn động. Kết quả cái này khẽ động, thể nội gai nhọn đâm hắn đau nước mắt rầm rầm chảy xuống. Rất nhanh, máu của hắn chảy khô, hắn coi là đây liền kết thúc, nhưng là để hắn tuyệt vọng là, hắn lại còn không chết. Ngoá nó, ta đều thành người khô, làm sao còn không chết? Trịnh Nguyên giờ này khắc này đã hiểu trạng thái của mình, hắn tại địa ngục, bất tử bất diệt, nhưng là cái này bất tử bất diệt không có nghĩa là lực lượng, lại đại biểu cho vô tận thống khổ. Một cái tử vong chính là một trận hình phạt luân hồi, mặc dù lần nữa bắt đầu về sau, thống khổ sẽ tiếp tục, nhưng là kia ngắn ngủi phục hồi như cũ dễ chịu, lại có thể để cho hắn thấu khẩu khí. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm âm thanh từ trên trời giáng xuống, hắn vừa vặn ngửa đầu nhìn trời, chỉ gặp một người từ trên trời giáng xuống, đặt mông ngồi xuống. Trịnh Nguyên thậm chí không kịp có cái suy nghĩ, liền bị đối phương đặt mông ngồi thuận thiết thụ sắt nhánh hướng xuống vào tới. Trên đường đi, hắn cảm giác trong cơ thể của mình nội tạng cơ hồ bị cái này thiết thụ sắt nhánh triệt để xuyên qua xoắn nát. Nếu như bây giờ mở ngực mổ bụng, bụng hắn bên trong nhất định là một đoạn thịt nát. Lúc này, Trịnh Nguyên trước mắt mới tối đen, mới một cái luân hồi bắt đầu. Lại là không biết bao nhiêu năm, cũng không biết ngã bao nhiêu lần, đương Trịnh Nguyên một mặt thống khổ đi ra thiết thụ địa ngục về sau, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đi chết. Thế nhưng là thân ở địa ngục, sinh tử hắn còn có thể làm chủ a. Còn lại chỉ có vô tận tuyệt vọng, trong tuyệt vọng hắn lần thứ nhất quay đầu nhìn mình nhân sinh. Nghĩ đến những cái kia tội nghiệt, hắn cũng lần thứ nhất hối hận làm những chuyện kia. Sớm biết sau khi chết thê thảm như thế, lúc trước ta thà rằng làm cái bé ngoan. Trịnh Nguyên thấp giọng mắng, sau đó lồng hấp địa ngục, Phương Chính đã thấy qua, hắn cũng không xem thêm, ngay tại bên ngoài chờ. Núi lửa địa ngục chính là một cái khổng lồ núi lửa bên trong nham tương lăn lộn, mà những cái kia tội quỷ thì bị tiểu quỷ nhóm cầm dao nĩa, từng bước một buộc từ miệng núi lửa nhảy đi xuống, sau đó tại nham tương bên trong kêu thảm, làn da trong nháy mắt thiêu đốt, xương khô tại trong dung nham tuyệt vọng gào thét cuối cùng hóa thành một đoàn cho tàn. Băng sơn địa ngục thì là lại một loại cảnh tượng, từng cây băng trụ tử dựng nên ở nơi đó, Trịnh Nguyên vừa xuất hiện, chính là Trần Như Nhộng đứng tại kia, hàn phong thổi, toàn thân nhịn không được đánh lấy run rẩy. Theo bản năng hai tay ôm lấy thân thể, muốn sưởi ấm. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ trên đầu truyền đến, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một khối đá lớn từ trên trời giáng xuống. Cái này tảng đá lớn phía dưới vậy mà tất cả đều là sắc bén băng chùy. Băng chùy lóe ra hàn quang, về phần trình độ sắc bén. Trịnh Nguyên còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này tảng đá lớn rơi xuống, phù một tiếng, bị băng chùy đâm thành tổ ong vỏ vẽ, sau đó một khối lại một khối băng tảng đá rơi xuống, đem Trịnh Nguyên nện thành thịt nát. Chờ Trịnh Nguyên lại phục sinh thời điểm, hắn lập tức nhìn bốn phía, quả nhiên cái khác băng trụ tử bên trên cũng có người đứng tại kia, những người này đều là hai tay nâng to lớn băng tảng đá, hai tay bị băng thứ đâm xuyên, lại như cố cắn răng kiên trì. Hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, quả nhiên, trên đỉnh đầu đột nhiên chấn động, rơi xuống một khối đá lớn, hắn trong tiếng kêu thảm bị băng chùy xuyên qua hai tay, bất quá hắn vẫn là gượng chống ở. Nhưng mà, đây bất quá là trừng phạt bắt đầu mà thôi. Hai tay nắm nâng không quá có thể buông xuống, cánh tay bị băng xuyên qua, vô tận hàn khí chui vào thể nội, phối hợp với phía ngoài hàn phong, Trịnh Nguyên giống như toàn thân cao thấp đều bị đông lại, toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét, cũng không dám buông tay. Bởi vì nơi xa có người không kiên trì nổi, trực tiếp bị băng chùy đâm thành tổ ong vỏ vẽ, sau đó bị từng khối đại binh tảng đá nện thành thịt nát. Loại kia hình dạng, để hắn sợ hãi không thôi. Ngoá nó, cái này lúc nào mới là cái đầu a? Trịnh Nguyên lớn tiếng kêu. Đúng lúc này, một hòa thượng đầu chọc trống rỗng rơi xuống, chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười nói, A Di Đà Phật. Phương Chính chủ trì ngươi đã tới. Ô ô ô, ta không chịu nổi, van cầu ngươi lòng từ bi mang ta ra ngoài đi. Ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục làm chuyện xấu, về sau thay đổi triệt để làm cái người tốt. Van cầu ngươi, dù là ngươi đem ta đưa đi cục cảnh sát chịu súng cũng được a. Van cầu ngươi, Trịnh Nguyên cầu khẩn nói. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, thí chủ, đã tiến vào địa ngục, liền muốn bị tù đầy về sau mới có thể ra đi. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, bị tù đầy, vậy ta bị tù đã bao nhiêu năm, ta cảm giác ở chỗ này đều qua mười mấy cái thế kỷ. Trịnh Nguyên nói, chương 1053, mình trói mình. Phương Chính bấm ngón tay tính một cái, sau đó cười nói, dựa theo phía ngoài thời gian tính, người người đã vượt đi qua 192 vạn năm. Đây thật là một cái thời gian dài dằng dặc a, 192 vạn năm, lâu như vậy, kia ta có phải hay không bị tù đầy, cho nên ngươi đến xem ta rồi. Trịnh Nguyên kích động kêu lên, nhưng mà Phương Chính lại khẽ lắc đầu nói, thí chủ, ngươi suy nghĩ nhiều. Bần tăng nói là dương gian thời gian, âm phủ địa ngục thời gian cũng không phải tính như vậy. Trịnh Nguyên trong lòng siết chặt, hắn có loại dự cảm không tốt, liền hỏi, kia địa ngục qua bao lâu? Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nói, qua một ngày. Một, cái gì, nhiều ít, Trịnh Nguyên trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mặc dù hắn không biết mình cụ thể phải chịu hình bao nhiêu năm, nhưng là hiển nhiên không phải một ngày sự tình. Phương Chính từng chữ nói ra mà nói, một ngày, Trịnh Nguyên chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, phảng phất rốt cuộc không nhìn thấy mặt trời, hai mắt khẽ đảo trực tiếp đã hôn mê. Phía trên lớn băng tảng đá ầm vang rơi xuống, đem hắn nện thành tổ ong vò vẽ, một trận trong tiếng kêu thảm, một đống lớn tảng đá rơi xuống, tại chỗ đem hắn nện thành thịt nát. Một trận này kịch liệt đau nhức, để hắn triệt để thanh tỉnh lại, giờ này khắc này, hắn suy nghĩ gì đều vô dụng, duy nhất phải làm chính là bị tù. Bất quá hắn vẫn còn có chút không cam lòng hỏi Phương Chính chủ trì, trước đó cho ta biết thời điểm, chỉ nói ở đâu bị tù, lại không thuyết phục hình bao nhiêu năm. Ngươi cũng đã biết ta phải chịu hình bao lâu. Phương Chính cười nói, không lâu, từ ngươi ngày đầu tiên làm ác bắt đầu đến ngươi nhập địa ngục trong khoảng thời gian này nhân với 10, chính là của ngươi bị tù trong lúc đó. Bần tăng giúp ngươi tính một cái, cũng liền hơn 100 năm mà thôi. Phốc, Phương Chính đã lười nhác nhìn thịt nát, tranh thủ thời gian quay người, lui ra ngoài, miễn cho té mình một thân máu. Vốn định đưa ngươi giao cho cảnh sát xử lý, bất quá bây giờ xem ra, trong thời gian ngắn ngươi là không ra được. Đã như vậy, ngươi liền chậm rãi hưởng thụ đi. Nói xong, Phương Chính thối lui ra khỏi địa ngục ở trong. Vừa ra tới, cũng cảm giác đối diện một cỗ gió rét thổi tới, thân thể trong nháy mắt liền nguội đi. Sư phụ, người trở về à nha, gia hỏa này xử lý như thế nào? Hồng Hài Nhi chỉ vào y nguyên nằm trên mặt đất, sắp đông cứng Phương Khuê hỏi. Phương Chính nhìn một chút Phương Khuê, nói chính người đem mình cột vào cây kia cột điện tử bên trên, giao cho các thôn dân xử lý đi. Phương Khuê nghe xong, lập tức một mặt khổ bức, mình trói mình. Cái này độ khó có chút lớn a. Bất quá hắn là thật sợ Phương Chính, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể gà con mổ thóc giống như gật đầu. Kia nàng đâu, Hồng Hài Nhi chỉ vào Từ Tấn. Phương Chính nói, vị thí chủ này, có cánh tay có chân có bằng hữu, người mù bận tâm cái gì. Có thời gian này, vẫn là ngẫm lại xử lý như thế nào tên kia đi. Phương Chính nhìn xem núi nhất chỉ bên trên địa tạng vương Bồ Tát tượng thần, cũng là trở nên đau đầu. Trước đó hắn chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí dâng lên, tại lửa giận bên trong lĩnh ngộ một vài thứ, theo bản năng liền dùng. Hắn nào biết được, cái này dùng một lát, vậy mà đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Phương Chính rất rõ ràng, động tĩnh lớn như vậy, muốn ẩn giấu đi, cơ hồ là không thể nào. Sau ngày hôm nay, hắn cái này núi nhất chỉ sợ là rốt cuộc khó được yên tĩnh. Còn cùng Hồng Hài Nhi vừa nói như vậy, cũng chính là nói chuyện. Không nói người trên núi, liền nói 10 dặm 8 thôn người, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu, Phương Chính một người, làm sao có thể giấu giếm đúng không? Bất quá sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Mặc dù phiền phức, nhưng là hiện tại lấy Phương Chính năng lực, thật đúng là không có cái gì phiền phức có thể làm cho hắn thương cân động cốt hoặc là đi chết. Đã như vậy, vậy hắn còn sợ cái gì? Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính vung lên ống tay áo, nói tịnh tâm, về núi. Hồng Hài Nhi lập tức minh bạch Phương Chính ý tứ, dậm chân một cái, trên mặt đất trống rỗng dâng lên một đám mây nâng Phương Chính chậm rãi lên không, hướng về núi nhất chỉ bay đi. Thấy cảnh này, nguyên bản Từ Tấn còn tại kia trái lo phải nghĩ đến cùng Phương Chính có phải hay không thần tiên đâu, hiện tại xem xét, triệt để minh bạch, đây chính là cái chân Phật. Mã Nguyên sau khi tỉnh lại, Đàm Minh đã đem bên này phát sinh sự tình nói với hắn, hắn sau khi nghe xong, nhìn nhìn lại núi nhất chỉ bên trên khổng lồ Phật ảnh. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối bay lên không Phương Chính chính là dừng lại dập đầu. Sau đó chạy tới hỏi Từ Tấn tình huống, xác định Từ Tấn không sao, hắn vắt chân lên cổ liền hướng núi nhất chỉ bên trên chạy. Ngươi làm gì đi? Từ Tấn hỏi, ân cứu mạng, không thể không báo, hiện tại không có năng lực, đi trước đến nhà bái tạ. Mã Nguyên nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Từ Tấn nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân Phật, nguyên bản còn suy nghĩ dùng cái gì lý do lên núi đi bái phỏng một chút, bây giờ có sẵn lý do, còn có người dẫn tiến, nàng còn do dự cái gì. Lập tức đi theo, Hứa nữ sĩ, ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước làm bộ y phục mặc vào đi, nếu không còn chưa lên núi liền chết rét. Đàm Minh hảo tâm nhắc nhở, Từ Tấn lúc này mới phát hiện, chân của nàng đều đông không có chi giác, lại tiếp tục như thế, sợ là lại muốn chân Phật cứu mạng. Thế là nàng tranh thủ thời gian chạy về trong xe, lấy áo lông, sau đó cùng Đàm Minh lên núi đi. Tất cả mọi người đi, Phương Khuê trợn tròn mắt, nhìn chung quanh một chút, không có một ai. Ta, cái này, thế nào liền không ai để ý đến. Phương Khuê thật có chút mộng bức, hắn vốn cho rằng Phương Chính vừa về đến, liền sẽ thu thập hắn. Kết quả, vậy mà để chính hắn trói mình. Lúc này Phương Khuê trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chạy đi. Dù sao hòa thượng kia đã rời đi, trời cao biển rộng, ta nếu là thật chạy, hắn có thể làm gì được ta. Nghĩ đến chỗ này, Phương Khuê cắn răng một cái, chạy vào bên trên trong phòng, không bao lâu tìm sợi dây ra, sau đó trở về cột điện tử trước, khổ hề hề đem mình dùng dây thừng lượn quanh vài vòng, hai cánh tay ở lại bên ngoài, dạng này mới có thể thuận tiện thắt nút. Cùng lúc đó, Hồng Hài Nhi nói với Phương Chính Phương Khuê sự tình, Phương Chính vỗ ót một cái nói, ai nha. Cái này một bận bịu đầu óc liền không đủ dùng, kém chút quên đi, mình trói không được chính mình. Gia hỏa này đến là có biện pháp, Đi, ngươi cho hắn thi triển cái pháp thuật, đừng để cái này trời rất lạnh cho chết rét. Còn có, đừng để hắn bị đánh chết. Hồng Hà Nhi bất đắc dĩ đành phải đánh cái pháp thuật xuống dưới, đồng thời ghìm xuống đám mây. Phương Chính vung tay lên, trên bầu trời Địa Tạng Vương Bồ Tát huyễn hóa biến mất giữa thiên địa. Nhìn thấy Phương Chính lái tường vân từ trên trời giáng xuống, người trên núi, vô luận là thôn dân vẫn là du khách, đều đồng loạt quỳ xuống đến bái kiến. Phương Chính gặp đây, tranh thủ thời gian cho Hồng Hải Nhi nháy mắt ra dấu. Hồng Hải Nhi khổ hề hề dậm chân một cái, trên mặt đất dâng lên một đoàn vân khí đem những người này đều nâng lên. Đám người không biết là Hồng Hải Nhi thủ đoạn, cũng làm là Phương Chính thủ đoạn, từng cái đối Phương Chính kia là không kém thiên nhân, càng là kính sợ có phép. Nhìn đến đây, Hồng Hải Nhi trong lòng nhịn không được phàn nàn nói, sống đều là ta làm, chỗ tốt đều là hắn cầm, ai? Chương 1054, phạm pháp sao? A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, không cần đối bần tăng như thế. Trên thực tế, chính thức có được bậc đại thần thông, chính là bần tăng tên đồ đệ này. Đúng lúc này, Phương Chính đột nhiên mở miệng, lời này vừa nói ra, Hồng Hải Nhi sững sờ. Trong lòng tự nhủ, hắc, người sư phụ này lúc nào đổi tính rồi, có chỗ tốt đều không mò. Phương Chính thì đối với hắn nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói, trước kia là vì sư lười nhắc phiền phức, hôm nay đã không cách nào che giấu, vậy còn không như thẳng thắn công bố tại chúng. Người ngày sau cũng không cần né tránh, chúng ta cái này chùa nhất chỉ cũng buông ra đi phát triển, cũng là thuận tiện. Hồng Hải Nhi bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù ở trên núi vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là không thể người trước hiển hiện thần thông, rất nhiều thời điểm đều muốn dựa vào nói láo sống qua ngày cảm giác, rất có điểm làm tặc cảm giác, rất là khó chịu. Bây giờ rốt cuộc giải thoát, quả nhiên là như chút được gánh nặng. Phía dưới đám người nghe vậy, từng cái kinh ngạc nhìn Hồng Hải Nhi, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này hầu hạ Phương Chính đồng tử, vậy mà lợi hại như vậy. Phương Chính tiếp tục nói, chư vị không cần hoài nghi, kẻ này cũng không phải là phàm nhân, chính là kia trên 9 tầng trời, trong tiên giới, Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa nhi tử Hồng Hải Nhi. Về sau hắn đi theo Quan Âm Bồ Tát bên người làm thiện tài đồng tử. Bây giờ, hắn nhập ta chùa nhất chỉ làm bần tăng tứ đệ tử. Chỉ thế thôi, đám người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bất quá xem bọn hắn ánh mắt, Phương Chính liền biết, bọn gia hỏa này căn bản không tin. Mặc dù hắn hiển lộ thần tích, nhưng là riêng là đem trong truyền thuyết thần thoại nhân vật kéo vào được, hoàn toàn chính xác có chút khiêu chiến mọi người năng lực tiếp nhận. Huống chi, đương sư phụ khẳng định so đồ đệ như bức, nếu không bằng cái gì đương sư phụ. Thật sự cho rằng đầy đất đều là đường tam tạng a. Phương Chính bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hồng Hải Nhi, phảng phất tại nói, ngươi nhìn, bần tăng nói thật, luôn luôn không ai tin. Hồng Hải Nhi thì hai mắt lật một cái, Phương Chính đều như vậy làm, hắn có thể nói cái gì? Nên nói đều nói rồi, có tin hay không là tùy ngươi. Đây chính là Phương Chính chuẩn tắc, cho nên hắn cũng không còn cường điệu cái gì, sờ sờ Hồng Hải Nhi đầu nói, tịnh tâm, ngươi tiếp tục nấu cháo đi. Hồng Hải Nhi sững sờ, vụng trộm truyền âm nói, sư phụ, cái này không nói gì cháo mồng 8 tháng chạp mới mở miệng, sau cùng công hiệu cũng bị mất. Ngày mai nấu ra đồ chơi, sợ là muốn hỏng việc a. Ngươi hôm nay mới ra danh tiếng, còn kém là Phật Đà hàng thế. Nếu như nấu ra cháo mồng 8 tháng chạp cùng người khác, vậy coi như mất mặt. Phương Chính đến là một mặt xem thường mà nói, ra mặt thứ này là cho người nhìn, làm việc, không cần như vậy so đo. Ngược lại lương tâm mới là cho mình tâm nhìn, chỉ cần an tâm, ra mặt bên trên điểm này sự tình, không cần để ý. Hồng Hải Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu nói, nguyên lai đây chính là sư phụ không muốn mặt lý do. Phương Chính trực tiếp cho hắn một bàn tay, nói, nấu cháo. Nói xong, Phương Chính về chùa nhất chỉ đi. Phương Chính vừa đi, núi nhất chỉ bên trên triệt để vỡ tổ, đám người ngươi đánh ta một bàn tay, ta bóp ngươi một chút, sau đó chính là kêu thảm liên miên âm thanh, cuối cùng thì là lặng lẽ tiếng nghị luận. Nhìn chùa nhất chỉ ánh mắt cũng đang lặng lẽ biến hóa. Vốn chỉ là tôn kính, hiện tại kính sợ bên trong mang theo vài phần thành kính bên trong lại có mấy phần chờ đợi. Bất quá tất cả chờ đợi đều là trống không. Cổng kia 9 cái nồi đen to lại là thật sự đồ vật. Phật sống nấu cháo, khẳng định không phải phàm phẩm. Phát đạt, có thể ăn một miếng Phật sống nấu cháo, nghĩ không nhiều bức cũng khó khăn. Tống huynh đệ, lần này nhờ có ngươi. Ha ha, nếu không phải ngươi, đời ta đều không kịp ăn loại cháo này a. Đúng đúng đúng, Tống huynh đệ, ngươi nhìn muốn qua Tết, cũng không có gì lễ vật tặng cho ngươi. Chút tiền ấy ngươi cầm, ý tứ. Ha, một người dẫn đầu, những người khác đuổi theo. Tống Nhị Cẩu rất nhanh liền thu một sấp màu đỏ tiền mặt, cười miệng đều không khép được. Những người khác gặp đây, cũng là không ngừng hâm mộ, sớm biết mang du khách đi lên còn có loại này chỗ tốt, bọn hắn cũng nên mang. Nhưng mà trên thế giới không có thuốc hối hận, bọn hắn cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn xem được rồi. Cùng lúc đó, núi nhất chỉ hạ thôn phụ cận bên trong, cũng đồng dạng vỡ tổ, vô số người không ngủ được, trực tiếp thu dọn đồ đạc hướng núi nhất chỉ tiến đến. những cái kia lúc đầu dự định đi năm dòng sông nhỏ nhìn hạt sương cũng nhao nhao chạy về đằng này. Tỉnh Nghiên, cái này, chúng ta truyền bá không truyền bá? Lão Miêu chỉ máy quay phim hỏi Tỉnh Nghiên. Tỉnh Nghiên vuốt vuốt mái tóc nói, bây giờ không phải là chúng ta truyền bá không truyền bá vấn đề, mà là có bao nhiêu người truyền bá vấn đề. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần không phải mù loà, khẳng định đều thu hình lại. Ai, ta vẫn luôn biết hòa thượng này không tầm thường, không nghĩ tới vậy mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Vậy chúng ta, Lão Miêu hỏi, Tỉnh Nghiên sờ lên cái cằm nói, ngươi lập tức đem video truyền trở về, để bọn hắn an bài phát ra sự tình. Ta đi trước chùa Nhất Chỉ, người bên này kết thúc, liền đi chùa Nhất Chỉ tìm ta. Chuyện này, ta phải cùng Phương Chính hảo hảo làm nhảm, xem hắn ý nghĩ. Chính như Tỉnh Nghiên nói, chuyện lần này gây quá lớn, lớn như vậy một tôn Phật xuất hiện ở trên đỉnh núi. Còn có phi thiên đầu chọc trăng lớn sáng, đủ loại này hình tượng, muốn điệu thấp, ẩn tàng cũng không thể. Microblogging bên trong, WeChat bên trong cơ hồ đều bị những video này, ảnh chụp cho bá bình phong. Microblogging bên trong trực tiếp xông lên nóng lục soát bảng đệ nhất. Khắp nơi đều là hòa thượng. Một đêm này, vô số người trắng đêm không ngủ, cũng có vô số người bị lão bản gọi về đi đẩy nhanh tốc độ, các trang web lớn nhao nhao đổi mới nội dung. Núi Nhất Chỉ bên trên hiện Bồ Tát, phi thiên hòa thượng đạp nguyệt sáng, thành vô số nhân khẩu bên trong đề. Đồng thời cũng có nhiều người hơn hướng núi Nhất Chỉ đuổi. Bất quá những này, đều không có quan hệ gì với Phương Chính. Đóng lại chùa Triền Đại Môn, Phương Chính trực tiếp đi vào Phật đường, ngồi tại mõ đằng sau, đương đương đương gõ, đồng thời tự hỏi hôm nay chuyện này, hắn làm đến giải quyết như thế nào. Ha ha, đại sư, kỳ thật chuyện này ngươi căn bản không cần lo lắng. Lúc này, một cái tiện siêu siêu thanh âm vang lên. Phương Chính mí mắt đều không nhấc mà hỏi, vì cái gì? Có thần thông phạm pháp a? Các ngươi thế giới này có đầu này pháp luật a? Hàm Ngư hỏi, Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, Hàm Ngư một câu, lại giống như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy a, có thần thông phạm pháp a? Quốc gia cũng tốt, thế giới cũng được, ai quy định có thần thông liền phạm pháp? Đã như vậy, Phương Chính làm gì lại lo lắng này cái kia? Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ cười nói, ha ha. Đúng vậy a, có thần thông phạm pháp a? Đã không phạm pháp, bần tăng tại cái này lo lắng cái gì a? Hàm Ngư, ngày mai cháo mồng 8 tháng chạp, người uống hai bát. Hàm Ngư nghe xong lập tức cười hắc hắc, khúc mắc giải khai, Phương Chính chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần, cũng không gõ mõ, mà là cười tủm tỉm hỏi hệ thống huynh, cái này cháo mồng 8 tháng chạp còn có hay không cứu được? Không nói gì cháo mồng 8 tháng chạp như là đã nhập nồi, mở miệng liền vô hiệu. Bất quá cũng không phải không có cứu. Hệ thống nói, chương 1055, vì cái gì? Ồ, làm sao cứu? Phương Chính hỏi, hệ thống dùng một bộ ngươi là ngu ngốc giọng nói, nấu cháo sở dĩ nấu lâu như vậy, là bởi vì không nói gì cháo mồng 8 tháng chạp dùng vật liệu đều không phải là ngươi thế giới này vật liệu, phàm hỏa nấu 10 phần phiền phức. Nhưng là ngươi đã không cần ẩn tàng thần thông, trực tiếp để Hồng Hài Nhi thêm điểm liệu, nấu cháo tốc độ tự nhiên tăng nhiều. Ngươi còn có hơn phân nửa buổi tối thời gian, đổi hỗn loạn một lần nữa nấu chẳng phải xong. Phương Chính nghe xong, trực tiếp cho mình đầu chọc một bàn tay, không phải sao, bất quá là đổi hỗn loạn sự tình. Thua thiệt hắn còn ở lại chỗ này nghĩ đến hướng kia. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính đột nhiên sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, chắp tay trước ngực, yên lặng nói, hỗn loạn nếu là không được, vậy liền đổi một nồi chính là, thiên hạ sự tình, đều như thế. Trước đó là bần tăng suy nghĩ nhiều, giờ khắc này, Phương Chính triệt để nghĩ thông suốt rồi, thần thông chính là kia một nồi mới cháo, điệu thấp một người là điệu thấp, lại không cần đến né tránh. Thế nhân không biết có địa ngục, cho nên tùy tiện không sợ hãi, hắn đã tới, như vậy, địa ngục, thế giới cực lạc cũng làm tái hiện. Hắn muốn cho thế giới này ác nhân, lập điểm quy củ. Cho thế giới này xấu cháo, hảo hảo thay đổi một nồi. Phương Chính để Độc Lang đi thông chi Hồng Hài Nhi đổi cháo sự tình, mà hắn thì thần thanh khí sảng trở lại trong phòng sinh, nằm ngáy o o đi. Người bên ngoài nguyên bản đã bởi vì Phương Chính kia nháo trò, làm cho hưng phấn, từng cái ngồi tại bên đống lửa bên trên, thổi như bức, tán gẫu lấy đại sơn, nước bọt bay đầy trời. Phảng phất vừa mới bay lên trời không phải Phương Chính mà là bọn hắn giống như. Mọi người ở đây trò chuyện đâu, bỗng nhiên có người nói, ha ha, Tịnh Tâm Pháp Sư mở nồi xôi. Đám người nghe xong, lập tức theo bản năng liền nhìn sang. Phương Chính là Phật sống như bức có thể thổi cả một đời, nhưng là ăn cháo mồng 8 tháng chạp chuyện này khả năng liền lần này, cho nên bọn hắn càng để ý cái này cháo mồng 8 tháng chạp sống sót. Kết quả là nhìn thấy Hồng Hài Nhi đem nồi lớn bên trong cháo đổ tại một cái to lớn trong thùng gỗ, sau đó một nồi hướng bên trong ngược lại. Đám người vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên từng cái con mắt đều sáng lên, sau đó tham lam hô hấp lấy không khí. Tê, thơm quá a, Tống Nhị Cầu hoảng sợ nói, cái này so với trước năm còn hương a. Vừa mới ai nói cái này trong nồi nấu chính là nước tới. Mẹ nó, cái này nếu là nước, vậy ta bình thường uống chính là cái gì? Nước tiểu ngựa a, ta thế nào cảm giác, ta bình thường uống còn không bằng nước tiểu ngựa. Có người lệ rơi đầy mặt, không ít người lại có cộng minh. Đúng lúc này, Tống Nhị Cầu trước xông tới, hắn làm người vốn là cơ linh, xem xét Hồng Hải Nhi bắt đầu ra bên ngoài ngược lại cháo, lập tức liền lên tâm tư, chạy tới hỏi Tịnh Tâm Pháp Sư, chúng ta cháo này là không phải nấu xong. Ngươi nhìn, có thể hay không muốn cho ta đến một bát? Đang khi nói chuyện, Tống Nhị Cầu đã đem trong tay chậu rửa mặt đưa tới. Đám người gặp đây, lập tức sững sờ, sau đó từng cái mắng to cái này Tống Nhị Cầu gà tặc, đồng thời cũng đều duỗi cổ, căng thẳng đùi, chỉ cần Hồng Hải Nhi gật đầu, bọn hắn lập tức tiến lên. Không giành được thứ nhất, đoạt cái thứ hai cũng được a. Kém cỏi nhất, cũng phải có miệng cháo uống đi. Tất cả mọi người minh bạch, chín cái nồi đen to nhìn xem không ít, nhưng là chờ ở tại đây húp cháo người càng nhiều. Muốn húp cháo, không lấy ra chút liều mạng tư thế đến, thật đúng là chưa hẳn uống lên. Nhưng mà, nấu là nấu xong, bất quá cháo này nấu hỏng bét, sư phụ để bần tăng thu cái này nồi cháo một lần nữa nấu. Hồng Hải Nhi nói, đám người nghe xong, lập tức gấp, thơm như vậy cháo còn nói nấu hỏng bét, còn phải một lần nữa nấu. Hòa thượng này cũng quá bại ra đi, Tịnh Tâm Pháp Sư, ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, còn không có ngửi qua như thế hương cháo. Tốt như vậy mỹ vị, người còn nói nấu hỏng bét, người đây là thuần tâm không cho đầu bếp nhóm lưu đường sống a. Một du khách kêu lên, chính là a, Tịnh Tâm Pháp Sư, ta chính là học đầu bếp. Không phải thổi, ta tại Tùng Vũ huyện tốt nhất Tùng Vũ quán rượu đó cũng là nhất đẳng tay, vốn cho rằng tại cái này Tùng Vũ huyện cũng coi là cái nhân vật, nhưng là hôm nay nhìn thấy ngươi nấu cháo, ta đột nhiên cảm giác được ta làm chính là cứt chó. Ta biết các ngươi chùa nhất chỉ tăng nhân đều thích khiêm tốn, chúng ta Hoa Hạ Mỹ Đức cũng là khiêm tốn, nhưng là ngươi khiêm tốn thời điểm, có thể hay không cho đồng hành điểm đường sống a? Một mặt lớn bột tử thô nam tử khổ hề hề phàn nàn nói. Bất quá nghe hắn cái này phàn nàn, mọi người không biết vì cái gì, luôn cảm thấy phá lệ tốt cười. Tịnh Tâm Pháp Sư, ngươi nói đùa đâu a? Thơm như vậy cháo, còn gọi nấu hỏng bét, ngươi nếu là ghét bỏ, không bằng đưa cho ta đi. Tống Nhị Cầu căn bản không tin, năm ngoái ăn cháo mồng 8 tháng chạp không sai biệt lắm chính là cái này vị, coi như năm nay kém chút, đó cũng là đỉnh cấp mỹ thực. Cái đồ chơi này chê ít, nhiều đặt ở trong nhà, đó chính là trấn điếm bảo vật. Về sau còn sầu mình nông gia nhạc không có sinh ý. Những người khác cũng không phải đồ đần, lập tức nói theo, chính là a, Tịnh Tâm Pháp Sư, ta cảm thấy cháo này rất tốt, nếu không, ngươi liền đưa cho chúng ta đi. Hồng Hải Nhi nhìn xem mọi người một bộ, người cháo này rõ ràng là nấu xong, chính là không cho chúng ta ăn, còn gạt chúng ta nói nấu hỏng ánh mắt, lập tức trong lòng vô hạn ủy khuất. Hắn cũng lần thứ nhất thể nghiệm đến phương chính loại kia nói thật ra không ai tin cảm giác, đây thật là ngày cái tịnh pháp. Bất quá mọi người nói cũng đúng, đã cháo này nấu phế đi, kia đưa chút cho người ta, có vẻ như cũng không có gì. Thế là Hồng Hải Nhi nói, các ngươi chờ một chút, bần tăng đi hỏi một chút gia sư, nếu là gia sư cho phép, vậy thì đưa cho mọi người. Đám người liên tục gật đầu, sau đó một mặt chờ đợi nhìn xem quay người rời đi Hồng Hải Nhi. Sư phụ, tình huống chính là như vậy, ngươi nhìn. Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính nghĩ nghĩ, nói, những ngày cháu mồng 8 tháng chạp giữ lại, chúng ta cũng ăn không được, phân cho bọn hắn một chút cũng không phải vấn đề. Nhưng là những ngày cháu số lượng có hạn, cần phải trải qua, chúng ta không có khả năng vô hạn tái diễn làm hỏng bét cháo a. Mà lại, người tới lại nhiều như vậy, còn có nhiều người như vậy mang theo bồn tới, sợ là không đủ phân a. Hồng Hải Nhi nói, đúng vậy a, cho nên ta không dám đáp ứng. Sư phụ, người chú ý nhiều, người cảm thấy nên làm sao xử lý? Phương Chính sờ sờ cái cằm, cười nói, bọn hắn không phải cho là chúng ta đang nói láo a. Vậy liền nói cho bọn hắn, nhận những này cháo người, liền không thể lĩnh ngày mai cháo. Hai chọn một, không thể nhiều tuyển. Hồng Hải Nhi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng gật đầu cứ làm như vậy. Thế là Hồng Hải Nhi hấp tấp chạy. Cùng lúc đó, dưới núi, thôn Nhất Chỉ, cảnh sát, bên này a, cảnh sát thúc thúc, cứu mạng a, nhanh chết rét, có người hay không quản a. Phương Khuê đối hai chiếc đi ngang qua cảnh sát kêu to. Cảnh sát chậm rãi dừng lại, một nữ cảnh sát một ngựa đi đầu nhảy xuống xe, sau đó một mặt cổ quái nhìn xem Phương Khuê, hỏi, người đây là làm gì? Mình trói mình, còn mình báo cảnh, ngươi cái này giữa mùa đông, đùa chúng ta chơi đâu? Ta nhưng nói cho ngươi, báo giả cảnh thế nhưng là phạm pháp. Chương 1056, như thế tự thú. Xe cảnh sát chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe quay xuống, một cảnh sát híp mắt, dùng đèn pin chiếu chiếu bên trên cột điện tử, sau đó nét mặt đầy vẻ giận dữ mà nói, người người này có mau bệnh a. Hai tay đều ở bên ngoài, thắt nút địa phương ngay ở phía trước, người sẽ không mình buông ra, mình đi a. Còn gọi điện thoại báo cảnh, người thế nào không lên trời đâu? Phương Khuê một mặt khổ bức mà nói, ta cũng nghĩ mình đi a, thế nhưng là ta không dám a. Vì sao không dám? cảnh sát nhíu mày hỏi. Phật sống nói, để cho ta mình đem mình cột vào cột điện tử bên trên, chờ đợi xử trí a. Ta liền đem mình buộc, chờ lấy. Đừng nói nữa, thật là lạnh a, ta xương cốt đều đoạn mất không biết mấy cây, tranh thủ thời gian mau cứu ta đi. Phương Khuê nói, Phật sống, ngươi thế nào không nói Như Lai không cho ngươi xuống tới đâu. Lão Chu, ta cảm thấy gia hỏa này chính là cái bệnh tâm thần, nếu không chúng ta đi thôi, còn có một cái bị đuổi giết chờ đợi chúng ta đi cứu viện đâu. Không cần thiết cùng cái này bệnh tâm thần lãng phí thời gian. Cảnh sát nói, lái xe Lão Chu, cúi đầu mắt liếc Phương Khuê, gật đầu nói, đi thôi, cái này chết lạnh lẽo trời, không có công phu cùng hắn làm loạn. Chớ đi a, ta nói chính là thật. Phương Khuê gặp cảnh sát không muốn quản hắn, hắn lập tức gấp. Có quỷ mới tin ngươi, đi. Lão Chu nói xong, liền muốn lái xe rời đi. Phương Khuê gặp đây, tranh thủ thời gian giải khai trên người dây thừng, sau đó chạy tới xe cảnh sát phía trước, hai tay mở ra, ngăn đón xe cảnh sát con đường, kêu lên có các ngươi như thế làm cảnh sát a. Thấy chết không cứu a, ngươi đi cho ta mở, ta cho ngươi biết, chúng ta có nhiệm vụ ở trên người, nếu là làm trễ nải cứu người, ảnh hưởng công vụ tội danh, đầy đủ để ngươi tại cục cảnh sát bên trong ngốc từng tới năm. Lão Chu kêu lên, Phương Khuê nghe xong, chợt tỉnh ngộ tới, tranh thủ thời gian kêu lên, đúng đúng đúng. Ngươi không nói ta kém chút quên đi, ta nói với các ngươi, ta là một gái trộm cầu tặc, 10 dặm 8 thôn chó đều trộm qua. Đây không phải gặp được Phật sống sao, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta quyết định tự thú. Cầu bắt, nói xong, Phương Khuê giơ hai tay lên kêu lên, trộm cầu tặc, Lão Chu cùng một tên khác cảnh sát đều có chút mộng. Trộm cầu tặc loại sinh vật này, vẫn luôn để cảnh sát rất đau đầu, người nói hắn trộm đồ vật đắt cỡ nào nặng a. Hơn phân nửa là tình cảm quý giá, giá trị, nhưng là những đồ chơi này tới lui như gió, gây án tốc độ thật nhanh, thậm chí nhiều khi không có người chứng kiến, muốn bắt bọn họ cũng không đơn giản, tối thiểu nhất cũng muốn hảo hảo thăm viếng, tìm kiếm người chứng kiến, hoặc là cái khác manh mối cái gì. Một vòng xuống tới phí sức phí công, cũng không có gì công lao có thể báo. Nhưng là chân muỗi lại mảnh cũng là thịt a, cái này đưa tới cửa chân muỗi, để hai tên cảnh sát rốt cuộc đã đến tinh thần. Sớm nhất nói chuyện với Phương Khuê Lão Lưu lập tức xuống xe, quát to một tiếng, dừng lại đừng nhúc nhích. Đại ca, người đừng đùa, ta liền không nhúc nhích được chứ. Phương Khuê một mặt vô tội nói, giơ tay lên, Lão Chu gần như đồng thời hô. Phương Khuê bất đắc dĩ nhìn xem Lão Chu nói, một mực giơ đâu. Ha ha, người vẫn là cái kẻ già đời a. Bắt người, nhanh, sau đó cứu người đi. Lão Chu đối Lão Lưu nói, già Lưu chính muốn động thủ, chỉ gặp Phương Khuê đột nhiên xoay người chạy. Tiểu tử thúi, ngươi chạy chỗ nào? Lão Lưu phát hỏa, không phải đã nói tự thú a? Làm sao còn chạy, cái này chạy hắn không có chút nào phòng bị a. Kết quả là nhìn thấy Phương Khuê chạy đến cột điện tử bên cạnh, cấp tốc cầm lấy dây thừng, một bên bản thân buộc chặt, vừa nói, vừa rồi kém chút quên đi, Phật sống nói, để cho ta mình trói lại chính mình. Ta nếu là cứ như vậy bị các ngươi bắt, chẳng phải là không có dựa theo Phật sống làm. Phật sống nếu là trách tội xuống, ta có thể đảm nhận không dậy nổi. Các ngươi chờ một lát a, ta đem mình trói tốt, các ngươi lại bắt ta. Lão Lưu một mặt nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Phương Khuê, sau đó hai mắt khẽ đảo đi qua, một tay lấy Phương Khuê đè xuống đất, còng lên tay, mặc kệ hắn oa oa hô cái gì, trực tiếp nhét vào trong xe cảnh sát, Lão Chu một cước chân ga, đi. Kết quả xe cảnh sát ở trong thôn lượn quanh một vòng, đánh mấy lần cái kia điện thoại báo cảnh sát, lại luôn đối phương máy đã đóng. Bọn hắn cũng gấp không có cách nào. Phương Khuê nghe Lão Chu cùng Lão Lưu nói chuyện trời đất nội dung, có chút minh bạch, yếu ớt hỏi một câu, các ngươi tìm có phải hay không một cái gọi Từ Tấn nữ nhân. Ngươi thế nào biết, Lão Chu cùng Lão Lưu kích động mà hỏi. Ách, ta muốn nói, các ngươi không cần tìm, bắt cóc nàng chính là ta cùng một người khác, tên kia bị Phật sống đưa địa ngục đi, ta đã bị các ngươi bắt ở, nữ nhân kia chạy trên núi đi đáp tạ Phật sống đi. Phương Khuê một mặt vô tội nói, ngươi làm sao không nói sớm. Lão Chu nghe xong, lập tức khí quyển, hận không thể cho hắn một bàn tay. Cái này hơn nửa đêm ở trong thôn quanh đi quẩn lại, đều nhanh gấp điên hắn. Các ngươi cũng không có hỏi chuyện này à? Phương Khuê ủy khuất nói, chờ một chút, ngươi nói Phật sống, địa ngục, ngươi cái tên này biên cố sự đâu à? Lão Chu hoài nghi hỏi, ai nha ta cảnh sát thúc thúc à, ta biết ta nói rất mơ hồ, nhưng là đây chính là sự thật. Đúng, các ngươi tới thời điểm, liền không có ngửa đầu nhìn xem núi nhất chỉ à? Trên núi lớn như vậy một tôn tượng Bồ Tát các ngươi không thấy được. Được rồi, nhìn ánh mắt của các ngươi, ta đã cái gì đều biết. Các ngươi nếu là không gấp, không ngại lên núi đi xem một chút, dù sao các ngươi muốn cứu người cũng ở trên núi đâu. Gặp mặt, các ngươi hỏi một chút, cái gì đều biết. Phương Khuê đạo, trên thực tế, Phương Khuê cũng có chút buồn bực, trước kia hắn gặp được cảnh sát, luôn có chút sợ sợ. Nhưng là hôm nay không giống, hắn thấy thế nào cảnh sát, làm sao đều cảm thấy thân thiết. Trước kia là cảnh sát không đem chứng cứ bày đầy cái bàn, hắn đều không lên tiếng. Hiện tại là hận không thể đem mình làm qua hết thảy đều nói, liền sợ bọn hắn không tin. Bất quá nghĩ lại đến Trịnh Nguyên bị bắt vào địa ngục tràng cảnh, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, minh bạch mình đến tột cùng đang sợ cái gì. Gặp qua địa ngục, sẽ còn sợ người a? Mặc dù chưa từng vào địa ngục, nhưng là chỉ xem đại môn kia bên trên ác quỷ, đánh chết hắn đều không muốn đi vào đi một vòng. Thế gian có địa ngục, hắn chỉ muốn mau chóng chuộc tội, chết về sau cũng không cần đi vào chịu tội. Cảnh sát nhưng không biết Phương Khuê đang suy nghĩ gì, Phương Khuê cung khai chiêu quá thuận lợi, bọn hắn ngược lại có chút không tin. Đúng lúc này, một trận chói tai tiếng còi cảnh sát vang lên, tiếp lấy một xe cảnh sát mở đường, đằng sau đi theo một cỗ màu đen xe con, lại đằng sau lại là một xe cảnh sát bọc hậu, gào thét mà tới. Bất quá trong làng đường không rộng, hai nhóm xe gặp được về sau, lập tức ngừng lại. Các ngươi là cái nào đồn công an? Được rồi, các ngươi bây giờ bị trưng dụng, mang bọn ta lên núi. Một nam tử gõ mở lão Chu kính xe hỏi. Lão Chu vừa muốn hỏi một câu, bằng cái gì? Kết quả đối phương lộ ra một cái giấy chứng nhận, lão Chu lập tức ngậm miệng, cúi chào nói, phục tùng tổ chức an bài. Chờ xe mở, lão Lưu hỏi, lão Chu, thấy rõ ràng là chứng cứ gì kiện a? Trong huyện lãnh đạo, không thể trêu vào, cùng đi theo một chuyến đi. Lão Chu nói, vậy ta đâu, ta xương sườn đều đoạn mất một đầu, bò không được núi. Phương Khuê vội vàng nói, nhìn ngươi vừa mới buộc dây thừng nhanh nhẹn dạng, không chết được. Chết thật, chúng ta cũng coi như ngươi tự thú. Lão Lưu nói, chương 1057, thật là có người muốn. Phương Khuê nghe xong, lập tức bó tay rồi, lúc nào cảnh sát cũng như thế hố. Lão Chu cười nói, lão Lưu trước kia là quân y, hắn vừa mới cho ngươi kiểm tra, nói ngươi có thể lên núi khẳng định không có vấn đề. Yên tâm, sẽ không hố ngươi. Phương Khuê lúc này mới yên tâm. Bất quá lão Chu trong mắt nhưng đều là nghi ngờ, cái này trong huyện lãnh đạo hơn nửa đêm, đột nhiên chạy đến thôn nhất chỉ tới này vắng vẻ địa phương đến làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì Phật sống tới? Chẳng lẽ trên đỉnh núi thật xuất hiện qua Bồ Tát? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Ta không thấy được a. Nhìn xem xe của mình trên cửa thật dày sương hoa, chỉ có trừ sương mù phun nhiệt khí địa phương có một khối nhỏ có thể nhìn thấy phía ngoài kính xe coi như trong suốt. Như thế nhỏ hẹp phạm vi tầm mắt, hắn có thể cẩn thận đem đường thấy rõ ràng cũng không tệ rồi, vật gì khác không cần nghĩ. Nhất là nghiêng bên trên góc độ, đó chính là một mảnh sương hoa. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng có chút tò mò, chẳng lẽ trên thế giới này thật có Phật sống? Thật có Bồ Tát, không chỉ là lão Chu, cái khác mấy cảnh sát cũng kém không nhiều là loại ý nghĩ này. Liền xem như Phương Khuê, mặc dù ngoài miệng nói sợ chết, nhưng là xác định mình không chết được còn có thể lên núi về sau, hắn lại là muốn nhất lên núi. Gặp qua Phật sống từ trên trời giáng xuống thần thông, gặp qua cửa địa ngục, gặp qua núi đồng dạng lớn Bồ Tát, không có người so với hắn đối phương chính càng hiếu kỳ. Thế là, ngay từ đầu vẫn là lão Chu tại dẫn đường, đến đằng sau, trên cơ bản chính là Phương Khuê tại chỉ phương hướng, sau đó một đám người đem xe ngừng tốt, phân một chút xuống xe. Lúc này, lão Chu bọn người mới thấy rõ ràng, phía sau màu đen trong ghế xe xuống tới người thình lình Tùng Vũ huyện huyện trưởng cùng bí thư. Hai người kia xuyên rất thâm hậu, con mắt cũng có chút mỏi mệt, một bước hơi có vẻ lộn xộn. Hiển nhiên đây cũng là lâm thời khởi ý chạy tới, hơn nữa còn rất vội vàng. Nhìn đến đây, lão Chu đám người trong lòng càng thêm nghi ngờ, mà lại không chỉ là bọn hắn nghi hoặc, những cái kia hộ tống huyện trưởng cùng bí thư tới cảnh sát, cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn ngươi không hiểu rõ cái này hơn nửa đêm, huyện trưởng cùng bí thư chúng cái gì gió. Thậm chí ngay cả đêm chạy như thế cái địa phương rách nát tới. Thổi gió lạnh, từng cái dậm chân, bên kia để lão Chu dẫn đường, lão Chu gật gật đầu, mang theo Phương Khuê bọn người đi ở phía trước. Một đám người lên núi tốc độ không chậm. Đi tới, huyện trưởng đi tới phía trước, thân thiết hỏi các người đây là trực ca đêm. Lão Chu gật đầu, nghe nói cái này núi nhất chỉ bên trên xuất hiện núi đồng dạng lớn Bồ Tát, phương chính chủ trì lăng không từ trên núi nhảy xuống, các ngươi nhưng biết. Huyện trưởng hỏi, lão Chu một mặt mộng bức nhìn xem huyện trưởng, nhìn lại Phương Khuê, trong lòng vô cùng phiền muộn, có vẻ giống như người của toàn thế giới đều biết, liền hắn sẽ không tới giống như. Đến miệng bên cạnh công lao cũng không vớt được a. Bất quá lão Chu vẫn là đem Phương Khuê đẩy lên phía trước, đồng thời nhìn chòng chọc vào Phương Khuê, sợ hắn làm loạn, lúc này mới nói, đây là Phương Khuê, một cái chức nghiệp trộm cầu tặc, nghiệp dư bắt cóc phạm, buổi tối hôm nay cương trảo. Lời này vừa nói ra, lão Chu rõ ràng cảm giác được bốn phía cảnh sát đều khẩn trương lên, còn kém cầm thương sập Phương Khuê. Phương Khuê dọa đến kém chút liền khóc, hắn cũng không sợ thương, hắn sợ mình còn không có chuộc tội liền chết, sau đó xuống địa ngục đi bị tội. Thế là hắn tranh thủ thời gian kêu lên, chớ khẩn trương. Ta là tự thú, trên núi Bồ Tát ta thấy được, phương chính chủ trì nhảy xuống vị trí ngay tại bên cạnh ta. Quả nhiên như thế một hô, bầu không khí rõ ràng dễ dàng một điểm, huyện trưởng nhìn về phía lão Chu. Lão Chu gật đầu nói, ngạch, phía sau ta không biết, bất quá gia hỏa này đích thật là tự thú. nói cái gì Phật sống để chính hắn cột vào cột điện ở trên trời lấy tự thú. Nói xong, lão Chu cho Phương Khuê một cái ánh mắt, để hắn mau nói. Phương Khuê lập tức đem hắn vào thôn tử trước đó chuẩn bị, cùng vào thôn tử sau tất cả mọi chuyện, tao ngộ đều nói một lần. Nghe được núi đồng dạng cao Bồ Tát, từ trên trời giáng xuống hòa thượng, huyện trưởng cùng bí thư cũng không ngoài ý liệu, nhưng là kia cửa địa ngục thời điểm, hai người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trả hết đi à, bí thư hỏi, huyện trưởng gật đầu nói, lên, nguyên bản náo nhiệt đội ngũ, bỗng nhiên tại thời khắc này trở nên trầm thấp, bầu không khí có chút kiềm chế, cùng đi theo Phương Khuê càng là toàn thân không được tự nhiên, bởi vì hắn phát hiện. Hắn dù là tùy tiện động một cái, vừa bên trên một đám cảnh sát đều có loại lập tức móc súng đập chết hắn xúc động. Lập tức, hắn là khóc không ra nước mắt, lần thứ nhất hối hận lên núi. Quy củ, chính là cái này quy củ, mọi người nếu như nghe rõ, tùy thời có thể đến nay bần tăng nơi này nhận lấy còn lại cháo. Hồng Hải Nhi nói, đám người nghe xong, lập tức có chút do dự, từng cái nhìn xem Hồng Hải Nhi trong tay thùng lớn bên trong cháo, nghe kia không giống nhân gian đẹp hương vị, từng cái động tâm. Nhưng là nếu như cháo này thật như là Hồng Hải Nhi nói tới như vậy, là nấu hỏng bét, đằng sau còn có tốt hơn, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Cho nên, tất cả mọi người tại kia cân nhắc lợi hại, tính được mất. Tống Nhị Cầu cũng lộ ra rất do dự, một mực không có lên tiếng âm thanh. Thôn Nhất Chỉ người không nhúc nhích, cái khác du khách càng bất động, bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, chưa quen cuộc sống nơi đây, tình huống gì cũng không hiểu, đi theo Thôn Nhất Chỉ người hành động, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Chư vị, các ngươi như vậy, bần tăng liền khó làm. Cháo như thế đặt vào sẽ lạnh, như vậy đi, cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian làm quyết định. Muốn liền xếp hàng, không muốn liền tản ra. Hồng Hải Nhi còn vội vã nấu mới cháo đâu. 10, 9, 8, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn không có ai động. Tống Nhị Cầu con mắt không ngừng đang lóe lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. 7, 6, lúc này, Mã Nguyên, Đàm Minh, Từ Tấn ba người cũng đến, nghe được Hồng Hải Nhi tại kia chậm rãi đếm ngược, tranh thủ thời gian kéo người hỏi một chút tình huống. Nghe rõ về sau, Từ Tấn lập tức động tâm, nói, Mã Nguyên, trước ngươi đem cháo này nói tốt như vậy, ta còn không tin. Nhưng là hiện tại nghe mùi vị kia, ta tin, bọn hắn không muốn, nếu không chúng ta muốn. Phương chính chủ trì là sẽ không nói láo, hắn nói nấu hỏng, khẳng định là nấu hỏng, chúng ta chờ một chút. Mã Nguyên nói, Từ Tấn đang muốn mở miệng, chỉ nghe bên trên Đàm Minh kinh hô một tiếng, ta tào. Hắn sao lại tới đây, còn nhanh hơn ta, ai, Mã Nguyên cùng Từ Tấn cơ hồ theo bản năng hỏi. Chỉ thấy bên kia một nam tử nhảy ra, kêu lên, đợi chút nữa, ta muốn. Người kia dáng người hơi khoản béo, tuổi tác cũng không tính đại, đại khái hơn 30 tuổi, cười lên có chút hít tặc, tựa hồ là cái láo cá mập mạp. Người khác không biết hắn, Đàm Minh lại quá quen thuộc, bởi vì lúc trước hắn còn tại cùng tên mập mạp chết bầm này xin phép nghỉ đâu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn người lão bản này vậy mà mình vụng trộm chạy tới. Cái này rất có điểm để hắn cảm giác dở khóc dở cười. Nhìn thấy đối phương nhảy ra ngoài, Đàm Minh tranh thủ thời gian chạy tới, kéo đối phương một thanh nói, sao ngươi lại tới đây? Còn có, cháu này không thể nhận, chương 1058, thèm. Đối phương cười nói, Đàm Minh a, cháu này để ngươi nói thần kỳ như vậy, ta đương nhiên muốn đến xem. Cháu này thế nào ta rất rõ ràng, toàn thế giới mỹ thực ta đều nếm qua, nhưng là thơm như vậy cháu, như thế đặc biệt cháu cũng không có uống qua. Mùi vị kia để cho ta mê muội, cho nên, ta nhất định phải uống một ngụm. Cổ tổng, ngươi xác định. Đàm Minh lúc này mới nhớ tới, mập mạp này là một cái 10 phần ăn hàng. Danh xưng muốn ăn lượt toàn thế giới ăn hàng. Cổ tổng cười nói, đương nhiên, trong lòng ta nắm chắc, cho nên, ngươi trước hết để cho mở đi. Đàm Minh cười khổ nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, phương chính chủ trì xưa nay không nói láo, cũng xưa nay không hẹp hòi. Hắn nói cháo này nấu hỏng bét, khẳng định là nguy rồi. Nếu không, ngươi cho rằng vì sao những người khác không muốn cháo này. Ngươi hiểu rõ phương chính, nhưng là ta hiểu rõ mỹ thực. Ta tin tưởng ta vị giác sẽ không gạt ta. Tốt, tiểu pháp sư, ta muốn. Cổ tổng cao cao giơ tay lên kêu lên. Hồng Hải Nhi nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, còn có vị kia thí chủ muốn. Có cổ tổng dẫn đầu, một chút do dự bất định du khách rốt cuộc chịu đựng không nổi cháo này hương dụ hoặc, nhào nhào giơ tay lên, biểu thị bọn hắn muốn. Có người thấp giọng hỏi Tống Nhị Cầu, Tống lão bản, chúng ta muốn hay không? Tống Nhị Cầu quả quyết lắc đầu nói, nếu là đổi một người nói với ta cháo này nấu hỏng bét, ta khẳng định không tin. Nhưng là nếu là phương chính chủ chỉ nói, ta tin. Không muốn, chờ lấy, đi theo hắn mấy cái du khách tựa hồ cũng rất tín nhiệm Tống Nhị Cầu. Tống Nhị Cầu nói không muốn, bọn hắn cũng từ bỏ. Chỉ là có chút không bỏ cùng trông mà thèm nhìn xem những cái kia đi lên lĩnh cháo mười mấy người. Cổ tổng không có mang bồn, thậm chí ngay cả bát đều không có, bất quá hắn cũng là giật mình, lâm thời đem một cái to lớn nước nóng ấm cho trống không. Trực tiếp dùng ấm nước giả, mặc dù trang chưa chắc nhiều nhất, nhưng là cái đồ chơi này giữ ấm a. Đánh tốt cháo, Cổ tổng đắc ý cầm cháo lui sang một bên, vén lên mở nắp ấm, một cỗ nồng đậm mùi thơm bay ra. Cổ tổng dùng sức hít một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân khí sảng, phảng phất tất cả vị giác tại thời khắc này cũng bắt đầu kháng nghị, muốn ăn. Bốn phía cũng đồng thời lại gần không ít người, trơ mắt nhìn hắn trong ấm cháo. Cổ tổng cười hắc hắc nói, thật là thơm a. Các ngươi nằm ngoài uống cháo nhưng có cái này dễ uống. Đám người theo bản năng lắc đầu, Cổ tổng vô cùng đắc ý nói, cái này đúng, năm nay cháo so với trước năm còn tốt hơn uống, cái này đã nói rõ hết thảy. Lại nói, nào có kém là nấu xong, năm nay rất nhiều, ngược lại thành nấu hỏng bét, ta cảm thấy, đây chính là pháp sư một loại hoàn toàn mới phân cháo phương pháp. Nếu không cứ như vậy điểm cháo, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao chia? Cổ tổng kiểu nói này, không ít người đều động tâm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy Cổ tổng nói có đạo lý. Một chút du khách bắt đầu nhao nhao tiến lên đánh cháo, Tống Nhị Cầu bên người du khách cũng trộm được ánh mắt hỏi thăm. Tống Nhị Cầu kỳ thật cũng có chút tâm động, nhưng là hắn đối Phương Chính tin tưởng không nghi ngờ, vì vậy nói, mặc kệ người khác nói thế nào, ta chỉ tin Phương Chính chủ trì. Phật sống, Tổng sẽ không gạt chúng ta a. Vấn đề là, cái này giống như không phải Phương Chính chủ trì chính miệng nói, chỉ là Tịnh Tâm tiểu pháp sư chính mình nói. Có du khách thầm nói, Tống Nhị Cầu nói, dù sao ta tin bọn họ, các ngươi nếu là nhịn không được, có thể đi đánh cháo, nhưng là qua đi, không cho phép trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đám người nghĩ nghĩ, cuối cùng, một đám người vẫn là phần phật chạy tới đánh cháo đi. Ngược lại là thôn nhất chỉ các thôn dân, một mực tại kia đứng vững vàng. Bọn hắn ý nghĩ cùng Tống Nhị Cầu, tin tưởng Phương Chính. Bất quá, mọi thứ luôn có ngoại lệ, tỉ như Trần Kim nhà bên kia. Trần Kim tức giận nói, ngươi tiểu tử thúi này, trở về. Trần Kim cháu trai Trần Cường lại không nghe, cầm trong tay tai to mặt lớn liền chạy hướng về phía Hồng Hải Nhi, đồng thời nói, thúc thúc, lên núi hút cháo là ngươi kêu, đến trên núi có cháo lại không uống, ngươi đây là làm gì vậy? Ta cảm thấy người huynh đệ kia nói lời thật có đạo lý, cháo này khẳng định là cháo ngon, là Phương Chính một loại đặc biệt phân cháo thủ đoạn. Cái này cùng chúng ta phỏng vấn quan diện thử, cương vị ít như vậy, nhận lời mời người nhiều như vậy, đương nhiên phải dùng chút thủ đoạn. Đối mặt cái này không nghe lời cháu trai, Trần Kim miệng đều sắp tức điên. Chỉ vào Trần Cường nói, chờ một chút ngươi sẽ hối hận. Quên đi thôi, ta duy nhất hối hận chính là không nghe ngươi, cầm cái lớn một chút vật chứa tới. Chén này có chút ít a, Trần Cường xem thường nói. Rất nhanh, Trần Cường cũng đánh một chén lớn trở về, nghe trong chén mùi thơm, cười hắc hắc nói, thúc thúc, có muốn uống chút hay không? Hừ, Trần Kim hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn. Những người khác thì là âm thầm nuốt ngụm nước bọt, mặc kệ cháo này là nấu hỏng bét hay là không có nấu hỏng bét. Liền mùi vị kia, là thật để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi a. Từng cái đều hận không thể xông đi lên, cũng đánh một bát trở về uống. Bất quá cuối cùng, bọn hắn vẫn là nhìn thoáng qua chùa nhất chỉ, sau đó nhịn được. Trần Cường gặp đây, bĩu môi, hắn liền không rõ những người này làm sao lại ngốc như vậy. Tận mắt thấy mỹ thực không đi uống, trước mắt mỹ hảo không đi bắt, hết lần này tới lần khác đi tin một cái không có bất luận cái gì bảo hộ. Mặc dù Phương Chính rất thần kỳ, nhưng là Trần Cường vẫn luôn cảm thấy, làm người liền muốn hiện thực điểm. Mò được tay chỗ tốt là thật tốt chỗ. Còn lại, đều chỉ bất quá là ảo ảnh trong mơ. Đồng dạng, Cổ tổng cũng là loại ý nghĩ này, làm người làm ăn, hắn càng coi trọng thực tế có được đồ vật, nhất là thứ này rõ ràng rất tốt tình huống dưới, hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội. Ngoài ra, hắn còn có một loại to gan ý nghĩ, coi như cháo này là nấu hỏng bét, thì tính sao? Chờ cháo ngon ra, hắn lại đi muốn chính là, dày điểm ra mặt quá khứ, người ta còn có thể đồng dạng mặt dạn mày dày không cho hắn. Coi như không cho hắn. Hắn sẽ không mua a, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, coi như không đẩy được Phật sống, những thôn dân này luôn có thể thôi động một hai cái a. Hai người tính toán nhỏ nhặt đánh bổ cách cách, đồng thời uống thanh âm cũng là vô cùng lớn, phảng phất sợ người khác nghe không được giống như. Đồng thời, uống một ngụm, khen một tiếng, dễ uống a. Những người khác nghe vậy, từng cái nghiêng đầu đi, trong lòng tự nhủ, mấy tên khốn kiếp này, cũng quá ra súc. Các ngươi uống các ngươi, thèm chúng ta là mấy cái ý tứ. Nha, không có nhân phẩm, ân. Cháo này uống ngon thật, nhìn xem một đám người bị mình thèm không ngừng nuốt nước miếng, Cổ tổng cùng Trần Cường theo bản năng liếc nhau, sau đó đồng thời cười. Hiển nhiên hai tên gia hỏa đều tại đùa ác, hơn nữa còn nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nhìn xem một màn này, Từ Tấn thấp giọng mắng một câu, hai tên khốn kiếp này. Phật sống sẽ thu thập bọn họ, Mã Nguyên nói, bọn hắn sẽ hối hận, nếu như nói, ai tín nhiệm nhất Phương Chính, một cái là Tống Nhị Cầu, một cái khác khẳng định là Mã Nguyên. Hắn nhưng là bị Phương Chính từ trên con đường tử vong kéo trở về, đối Phương Chính kia là tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên, Hồng Hải Nhi nói cháo nấu hỏng bét, hắn là tin tưởng không nghi ngờ, chỉ còn chờ nấu xong cháo ra nồi. Đàm Minh cũng kém không nhiều là ý tứ này. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chương 1059, không thấy. Nhường đường, nhường đường, tạ ơn. Đám người nghe vậy, theo bản năng nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một đám cảnh sát, mang theo mấy người đến đây, ở giữa kia hai cái tất cả mọi người khá quen, nhìn kỹ, không ít người hoảng sợ nói, huyện trưởng cùng bí thư đều tới. Chậc chậc, bọn hắn đến làm gì? Có người hỏi, hỏi xong hắn liền cho mình một bàn tay, đây không phải biết rõ còn cố hỏi à. Lớn như vậy Phật tượng, đừng nói huyện trưởng cùng bí thư trở về, thị trưởng tới đều không hiếm lạ. Trong lúc nhất thời, đám người bồi tiếp lấy tránh ra một con đường, huyện trưởng cùng bí thư một đường gật đầu biểu thị cảm tạ, sau đó trở lại chùa Nhất Chỉ Cổng, cầu nại hà tiền. Đám người theo bản năng nhìn về phía Hồng Hải Nhi, muốn nhìn một chút cái này Hồng Hải Nhi có quản hay không. Cần phải trải qua, chùa Nhất Chỉ thế nhưng là nổi danh ban đêm không mở cửa, bây giờ biết bên trong ở Phật sống, mọi người cũng muốn biết, Phật sống có thể hay không sợ quyền quý. Kết quả làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Hồng Hải Nhi căn bản không nhìn bên này, mà là tại kia cọ nồi, sau đó thêm nước, tựa hồ thật chuẩn bị mở nấu thứ hai nồi cháo. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, đêm đã khuya, chùa Nhất Chỉ không tiếp đãi bất cứ khách nào. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, đám người nghe xong, theo bản năng nhìn lại, chỉ gặp một con khỉ con từ trong tự viện chậm rãi đi ra, sau đó chắp tay trước ngực đứng tại huyện trưởng cùng bí thư trước mặt, nói A-di-đà Phật, các vị thí chủ, mời trở về đi. Ta tào, khỉ con mở miệng nói chuyện, có người hoảng sợ nói, má ơi, đầu tiên là Phật tượng cao vút trong mây, hòa thượng đạp nguyệt mà đến, bây giờ ngay cả khỉ con cũng biết nói chuyện. Cái này chùa Nhất Chỉ, sợ không phải từ Linh Sơn xuống tới. Đây cũng quá thần kỳ, có người đi theo hoảng sợ nói, ta có loại cảm giác, tối nay qua đi, chùa Nhất Chỉ đem cũng không tiếp tục lúc trước cái kia chùa Nhất Chỉ, về sau thiên địa này ở giữa, chùa Nhất Chỉ tất nhiên có một chỗ cắm rùi. Mặc dù cảm thấy người nói rất mơ hồ, nhưng là không thể không nói, cái này chùa Nhất Chỉ muốn nghiêu bức. Không nghiêu bức không được a, huyện trưởng cùng bí thư đã thành ngu xuẩn. Đám người nhìn sang, quả nhiên, huyện trưởng cùng bí thư miệng há thật to, cảnh sát đều theo bản năng sờ súng, chuẩn bị muốn phục ma. Bất quá cuối cùng, vẫn là không có móc ra súng tới. Bởi vì bí thư mở miệng, vị pháp sư này, xưng hô như thế nào? Bần tăng, chùa Nhất Chỉ chủ trì phương chính tọa hạ thứ ba đệ tử, pháp hiệu Tịnh Chân. Hai vị thí chủ, nếu như muốn lễ Phật, còn xin tới ban ngày. Khỉ con nói, Tịnh Chân pháp sư, chúng ta không phải đến lễ Phật, mà là muốn gặp một lần phương chính chủ trì. Tối hôm nay cảnh tượng quá mức dọa người, chủ trì chẳng lẽ không cần cho cái thuyết pháp a? Bí thư cùng người đánh cả đời quan hệ, nhưng chưa bao giờ cùng khỉ con đã từng quen biết, hắn cũng không biết nên như thế nào liên hệ, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề được rồi. Khỉ con nhìn về phía huyện trưởng, hiển nhiên là đang hỏi, các ngươi đều là ý tứ này a? Huyện trưởng khẽ gật đầu, xem như khẳng định bí thư vấn đề. Khỉ con lúc này mới nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, các ngươi muốn một cái gì thuyết pháp? Kia to lớn Phật tượng là thế nào tới? To lớn như thế Phật tượng, Tùng Vũ huyện đều có thể nhìn thấy, còn có kia đột nhiên phóng đại mặt trăng, cùng ngươi làm sao lại nói chuyện? Huyện trưởng hỏi, còn nữa không? Khỉ con hỏi, huyện trưởng cùng bí thư khẽ lắc đầu. Khỉ con khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ nghi vấn, sư phụ sớm có bàn giao. Ồ, đại sư nói thế nào? Bí thư khẩn trương truy vấn. Khỉ con nói, sư phụ nói, Phật nói, không thể nói. Lời này vừa nói ra, bí thư cùng huyện trưởng mặt lập tức liền đen. Người nhà quanh co lòng vòng nửa ngày, kết quả đến như vậy một câu, đây không phải tra tấn người đâu ha. Bí thư chưa từ bỏ ý định hỏi, Tịnh Chân pháp sư, khả năng phương chính chủ trì vẫn không rõ chuyện này tính nghiêm trọng. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là đem hắn mời đi ra, chúng ta tâm sự trong này ảnh hưởng. Khỉ con khẽ lắc đầu nói, gia sư vì cái này chín nổi không nói bát bảo cháo, đã bế quan. Trong khoảng thời gian này, cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, cũng không hội kiến bất luận kẻ nào. Hai vị nếu là có lời gì, có thể mang về sau có cơ hội, hỏi lại tốt. Huyện trưởng nghe xong, trực tiếp bị tức miệng đều nhanh sai lệch, vốn cho rằng khỉ con sẽ nói có lời gì nói với hắn, hắn chuyển biến tốt đẹp đạt. Kết quả ra hỏa này mặt chuyển đạt đều không chuyển đạt, trực tiếp để bọn hắn đóng gói mang về. Cái này trong lòng nghẹn huyện trưởng kém chút thổ huyết, bí thư thiếu chút nữa cũng bị biệt xuất nội thương, gặp khỉ con không lui bước, trực tiếp la lớn, phương chính chủ trì. Ta biết người tại trong tự viện, có mấy lời ta không thể không nói. Chùa Nhất Chỉ hôm nay gây động tính quá lớn, đoán chừng không cần hừng đông, liền sẽ gây mọi người đều biết. Đến lúc đó, người cũng phải cấp thế nhân một lời giải thích. Cùng bị động bị buộc nói một lời giải thích, không bằng nói với chúng ta giúp người giải đáp, như thế nào. Hô xong, bí thư đắc ý nhìn thoáng qua khỉ con, phảng phất tại nói, người cái này tiểu tự viện, ta không đi vào, hô một cuống họng cũng giống vậy có thể truyền vào đi. Có bản lĩnh người đem thanh âm cũng ngăn đón a, nhưng mà, bí thư hô nửa ngày, bên trong lại là động tĩnh gì đều không có. Khỉ con thì chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ nếu là thích hô, chỉ cần không tiến chùa triền loạn hô, vậy liền tiếp tục hô đi. Bần tăng cáo lui, nói xong, khỉ con hất lên ống tay áo, đi. Bí thư cùng huyện trưởng nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khó chịu cùng bất đắc dĩ. Cần phải trải qua, bọn hắn tới, người ta cũng không có nhất định phải tiếp đãi nghĩa vụ. Mà lại, cùng loại này hòa thượng liên hệ, bọn hắn đều là lần thứ nhất, cũng có chút mộng. Các ngươi nói, huyện trưởng cùng bí thư đến cùng có thể hay không nhìn thấy Phương Chính. Ta cảm thấy, Phương Chính nhiều bước nữa, cũng hẳn là sẽ cho huyện trưởng cùng bí thư chút mặt mũi đi. Từ xưa đến nay dân không cùng quan đấu, ta cũng cảm thấy, Phương Chính cuối cùng khẳng định sẽ thỏa hiệp. Trọng điểm là huyện trưởng cùng bí thư đến cùng lớn bao nhiêu quyết tâm đem Phương Chính móc ra, những cảnh sát này thế nhưng là mang theo súng tới, thật muốn động cứng rắn, Phương Chính chủ trì cũng không tốt làm đi. Người ta thế nhưng là thần tiên đồng dạng nhân vật, súng vô dụng. Trời mới biết sẽ như thế nào, hai cái này thế nhưng là chúng ta cái này quan lớn nhất. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy huyện trưởng cùng bí thư sẽ thẹn quá hóa giận, hủy đi chùa miếu, bắt người thời điểm. Huyện trưởng cất cao giọng nói, hôm nay tới vội vàng, Phương Chính chủ trì, ngươi lại nghỉ ngơi, ngày mai, chúng ta lại tiếp. Nghe nói như thế, đám người tập thể trợn tròn mắt. Huyện trưởng cùng bí thư là cái gì? Tại Tùng Vũ huyện, đó chính là thổ hoàng đế. Bọn hắn vậy mà nhượng bộ, điều này nói rõ cái gì? Đám người không khỏi nhìn chùa nhất chỉ ánh mắt càng phát ra kính sợ. Phương Chính trong lòng bọn họ địa vị lại cao mấy phần. Thần tiên, Phật tổ, mặc dù lợi hại, nhưng là vật kia tại người hiện đại trong lòng địa vị cũng chưa qua đi cao như vậy, càng nhiều hơn chính là hư vô mờ mịt cố sự. Thần quyền cũng dần dần bị chân chính có thể ảnh hưởng đến mọi người sinh hoạt chính quyền thay thế. Cho nên, mọi người thực chất bên trong đối với thần Phật kính sợ còn không bằng đối chính phủ kính sợ, bây giờ ngay cả trong huyện Ngưu nhất hai người đều bước lui. Bọn hắn làm sao có thể không suy nghĩ nhiều một chút. Cổ tổng cũng triệt để từ bỏ phá hư chùa nhất chỉ quy củ suy nghĩ, cũng không muốn đi Hồng Hải Nhi kia mua cháo, mà là bắt đầu suy nghĩ từ trong tay người khác mua. Đồng thời cổ tổng cũng bắt đầu cùng chùa nhất chỉ kéo dài khoảng cách, hắn có loại cảm giác, cái này chùa nhất chỉ muốn xảy ra chuyện.